Chương 895, trận chiến cuối cùng, mấy cái tế nguyên chuẩn bị, 1, chương 895, trận chiến cuối cùng, mấy cái tế nguyên chuẩn bị, 1, lần này, Hoàng Thiên Đế mặc dù tại tổ địa phía trên, đang cùng Quỷ Dị Thủy Tổ giằng co, nhưng cũng có không thể tưởng tượng nổi vĩ lực, lại có thể ảnh hưởng đến chư thiên. Hoàng Thiên Đế tu vi, lại có tinh tiến Khương Vân lập tức liền phản ứng lại, cái này khiến hắn âm thầm cảm thấy chấn kinh. Cùng lúc đó, hắn bén nhạy phát giác được, có một chút đã sớm chết đi sinh linh, lại xuất hiện ở trong chư thiên này. Là Hoàng Thiên Đế, hắn tại chiếu rọi hết thể hiểu rồi điểm này sau đó, Khương Vân không khỏi càng thêm kích động, trong nội tâm, nhịn không được nối lên đối với tế đạo cảnh giới càng nhiều khát vọng. Mà giờ khắc này Diệp Phàm đã tiến vào tiên đế cảnh giới, cảm giác lực hoàn toàn tăng lên một bậc thang. Đối với chư thiên phát sinh hết thảy, cũng rất nhanh hiểu rõ tới, hơn nữa, có mình chủ ý ta muốn đi tổ địa ngoại vi, nhìn một chút nơi đó đến cùng là gì tình huống. Cái này khiến Khương Vân khẽ nhíu mày, dù sao tổ địa hung hiểm ai cũng biết, nơi đó thế nhưng là có chân chính thủy tổ đang ngủ đông, nếu như một khi bị thủy tổ phát hiện, vậy coi như thật sự hội xuất chuyện lớn. Nhưng Diệp Phàm tâm ý đã quyết, Khương Vân đang trầm mặc sau đó, cũng chỉ có thể nghiêm túc căn dặn. Trận chiến cuối cùng chủ lực, không thể đối với tổ địa không hiểu rõ, hắn có tính toán của mình. Cuối cùng, Diệp Phàm rời đi, bắt đầu thôi diễn đi tới tổ địa ngoại vi con đường, mà Khương Vân chân thân thì tiếp tục tại trong chư thiên du đãng, sưu tập càng nhiều huyết mạch, hơn nữa đem càng nhiều thiên tiêu độ hóa, để cho bọn hắn tiến vào tứ phương khởi nguyên cổ địa bên trong. Không ngừng mà tăng cường phe mình thực lực, suy yếu đối diện sức mạnh. Cùng Khương Vân đoán trước bất đồng chính là, cái này tế nguyên vô cùng dài dằng dặc. Liên tiếp mấy cái tế nguyên, chư thiên cường giả thường thường mới tiến vào đế quang tiên vương cấp độ, liền sẽ gặp được đến từ tổ địa kẻ địch đáng sợ, từ đó diễn biến thành toàn diện bị bại. Nhưng một thế này, tình huống lại hoàn toàn không giống, 1 triệu năm thời gian trôi qua, đừng nói là chư thiên vạn giới, liền tế trong biển, đều không thấy được bao nhiêu quỷ dị sinh vật bóng dáng. Cùng lúc đó, tứ phương khởi nguyên cổ địa nơi đó cũng nhận được tổ địa tiên đế pháp chỉ, không có bắt được tổ địa ra lệnh tình huống phía dưới, tuyệt đối không cho phép tùy ý quấy nhiều chư thiên diễn hóa, bất luận cái gì có can đảm trà đạp xuân mầm giả, lấy thân bổ đủ. Sao sẽ như thế? Khương Vân hơi nghi hoặc một chút, nhưng ở một phen thôi diễn sau đó, lúc này mới hiểu rõ ra. Liên tiếp hai cái tế nguyên phát động tiểu tế, nhưng tế nguyên thời gian quá mức ngắn ngủi, đến mức người mạnh nhất bất quá là miễn cưỡng đạo tổ. Mà quỷ dị nhất tộc mặc dù huyết tẩy chư thiên, có vô tận sinh linh gặp nạn, nhưng khuyết thiếu chân chính trọng lượng cấp tế phẩm, bởi vậy tổ tế đàn phía trên, căn bản không có cái gì biến hóa mới. Có lẽ, cái này khiến còn tại ngủ say tổ địa thủy tổ trầm tư, tiếp đó bắt đầu thôi diễn, cho rằng nhất thiết phải có đầy đủ trọng lượng cấp tế phẩm, phát động đại tế, cái này khiến mới có thể gây nên tổ tế đàn phía trên, lại một lần nữa hiện ra thân ảnh. Cho nên mới có cái này dài dằng dặc tế nguyên. Nghĩ kỹ lại, kỳ thực chuyện đương nhiên, dù sao phía trước cái kia thân ảnh mơ hồ xuất hiện tế nguyên, thế nhưng là có mấy tôn tiên đế, còn có vô số đạo tổ xem như tế phẩm, như thế mới có biến hóa. Thậm chí, mặc dù Hoàng Thiên Đế sống tiếp được, nhưng mà dù sao cũng có tế đạo cảnh giới máu tươi vây xuống, cũng đã trở thành tế phẩm, như vậy và như vậy, mới có thể để cái kia thân ảnh mơ hồ xuất hiện. Suy nghĩ minh bạch đây hết thảy sau đó, Thương Vân thoáng yên tâm, đồng thời thêm một bước tiến lên kế hoạch, mà cũng là tại cái này dài dằng dặc tế nguyên, theo Diệp Phàm trước tiên đột phá đến tiên đế cảnh giới. Theo sát phía sau, Thành Nghị, Thiên Tử, Ngoan Nhân, Thành Đế, không bắt đầu bọn người ở tại mấy trăm vạn năm thời gian sau đó, lục tục ngoe tiến vào tiên đế cảnh giới. Đương nhiên, vẫn là giống như phía trước một dạng, Khương Vân tự thân vì bọn hắn hộ pháp, che đậy hết thể thiên cơ, hơn nữa đối với bọn hắn nghiêm túc căn dặn, đừng cho bọn hắn dễ dàng bại lộ thực lực của mình, tránh cho bị tổ địa phát giác, từ đó sớm phát động đại tế. Đang không ngừng quan sát bọn hắn đột phá quá trình bên trong, Khương Vân cũng thu hoạch được rất nhiều, tiên đế là một cái ngưỡng cửa. Tế đạo mặc dù mạnh hơn tiên đế, nhưng mà cũng không có sinh ra bao lớn chất biến. Thế đạo phía trên có lẽ mới là tiên đế sau đó chân chính cảnh giới tiếp theo. Theo thời gian trôi qua, cái này tân sinh tế nguyên đã ước chừng qua hàng trăm hàng ngàn thời gian vạn năm. Trong chư thiên người mạnh nhất đã phát triển đến đạo tổ cự đầu cảnh giới. Hơn nữa, còn không chỉ là một người, mà là mấy người. Chỉ có điều, thời gian của bọn hắn vẫn là quá ngắn ngủi, cho dù thế nào kinh tài tuyệt diễm, cũng không khả năng tại thời gian này xung kích tiên đế cảnh giới. Giống như là Hoàng Thiên Đế như thế, một cái tế nguyên 100-200 vạn năm liền có thể trở thành tiên đế, gần như không tồn tại. Sau đó, Khương Vân cũng gặp phải từ tổ địa rút về Diệp Phàm, hắn vô cùng may mắn, chưa từng bị tổ địa thủy tổ phát giác, mà hắn cũng mang về khó lường tin tức, tổ địa chỗ sâu có 2 tôn tiên đế, chính là ngày xưa đế nhất cùng tế nhất này khắc ở vào dị thường cổ quái trong trạng thái, tựa hồ đã đi tới tiên đế lộ trung hậu kỳ. Hắn thôi diễn vô số năm tháng, lúc này mới đạt tới tổ địa ngoại vi, sau đó lại ngủ đông không biết bao nhiêu vạn năm, lúc này mới cảm giác được đây hết thảy, mà sau cái này, hắn bén nhạy phát giác được, cái kia người này tình huống cổ quái, cẩn thận phía dưới, lúc này mới lui trở về. Khương Vân nghe vậy gật đầu một cái, đối với hắn mà nói, cái kia đế nhất sớm liền không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn, ngày xưa thua với đối thủ của hắn, không có khả năng lại cho hắn tạo thành phiền phức gì. Tế nhất còn không có tiếp xúc qua, nghĩ đến đoán chừng cũng gần như, hẳn là các thủy tổ bồi dưỡng lên bổ tu thập đại thủy tổ tiếp nhận giả. Đồng cảnh bên trong buông tay buông chân một trận chiến, chư thiên tiên đế lại không chút nào e ngại. Biểu ca, tương lai, ta muốn tự tay chém giết cái kia đế nhất. Diệp Phàm nhìn xem Khương Vân, nghiêm túc mở miệng nói ra. Cái này đế nhất lưu lại cho hắn quá thảm đau ký ức, không nói những cái khác, ngày xưa hồn hà đại chiến, thời khắc cuối cùng sở dĩ sẽ triệt để bị thua, tất nhiên có tổ địa chi viện rất nhiều quỷ dị đạo tổ nguyên nhân, nhưng truy cứu căn bản còn là bởi vì thân là quỷ dị tiên đế đế nhất phân thân ra tay rồi. Cũng chính là bởi vậy mới khiến cho Diệp Phàm bản thân đấu chiến thánh viên gặp nạn, dính liễu vô thủy đại đế đến nay còn tại chật vật độ tử kiếp ở trong. Khương Vân gật đầu, cái này Đế Nhất tự nhiên muốn để cho Diệp Phàm tới đối phó, hắn cũng không thể nào lo lắng, hắn bây giờ suy tính là muốn như thế nào đối phó những cái kia thủy tổ. Có lẽ, tại trận chiến cuối cùng bộc phát thời điểm, hắn thuận lợi tiến vào tế đạo cảnh giới mà nói, còn có hy vọng có thể đối đầu 2 đến 3 cái thủy tổ, từ đó vì Hoang Thiên Đế giảm bớt áp lực. Cũng chỉ có hắn có thể đi gánh chịu nhiệm vụ này, cho đến bây giờ, Chư Thiên cùng Ách Thổ cao nguyên lớn nhất trên lệnh, không tại Tiên Đế cấp độ, mà tại tế đạo cấp độ. Quản chi Hoang Thiên Đế dũng manh đi nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng lấy 1 địch 10, cho dù lại thêm Diệp Phàm, cũng không được. Cuối cùng bất quá là kiếm đỉnh Tề Minh, đế rơi người thương. Thêm ra chính mình dạng này một cái tế đạo cường giả, có lẽ hết thảy đều không đồng dạng. Huống chi, chính mình vẫn là một cái nằm vùng thân phận, có thể tại thời khắc quan trọng nhất, hung hăng khởi xướng một kích chí mạng. Không thể trông cậy vào Sở Phong bậc khởi, thời đại kia, quá xa vời, chờ hắn trưởng thành thì càng xa vời. Trong lúc đó đầy đủ những cái kia đạo tổ phát hiện không giống bình thường chỗ, làm tốt dự tính xấu nhất. Chư Thiên vô số tế nguyên chuẩn bị, chính là vì trận chiến cuối cùng, tuyệt đối không dung có bất kỳ sai lầm. Cuối cùng, hai người tách ra, đều dựa theo chính mình riêng phần mình kế hoạch bắt đầu tiến lên. Mà kế tiếp mấy trăm vạn năm thời gian bên trong, quỷ dị nhất tộc từ đầu đến cuối không có bất kỳ động tĩnh nào, điều này cũng làm cho Khương Vân vững tin, vẹn vẹn chỉ là mấy tôn đạo tổ xuất hiện, cũng không thể thỏa mãn tổ địa khẩu vị. Có lẽ, tổ địa mong muốn là chân chính có phân lượng tế phẩm. Có lẽ, chỉ có trong Chư Thiên, chân chính sinh ra tiên đế cảnh giới sinh linh, tổ địa mới có thể phát động đại tế. Điều này cũng làm cho Khương Vân trầm tĩnh lại, sau đó hắn lần nữa du lãm Chư Thiên vạn giới, ngoại trừ thu thập huyết mạch, hắn còn muốn tìm kiếm ngày xưa Chư Thiên rơi xuống tiên đế nhóm tại cái này tế trong biển lưu lại từng ly từng tí vết tích, hắn cũng đang suy nghĩ hết tất cả biện pháp trợ giúp những người kia khôi phục. Chương 895, trận chiến cuối cùng, mấy cái tế nguyên chuẩn bị 2, chương 895, trận chiến cuối cùng, mấy cái tế nguyên chuẩn bị 2, cuối cùng, hắn thành công tìm được đế quốc ca. Chỉ có điều vị này rõ ràng cũng là không an phận chủ, đang tại giết hướng tổ địa, tìm ngày xưa ám hại đối thủ của hắn báo thù. Khương Vân cũng chưa từng ngăn cản, dù sao Diệp Phàm cũng đã làm chuyện thế này, chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn gì. Hắn chỉ là nghiêm túc dặn dò vài câu sau đó, hơn nữa đem luân hồi lệnh cho Đế Cốt Ca sau đó, để lộ ra mưu đồ tương lai trận chiến cuối cùng sự tình. Mà tại trong 10 triệu này năm, hắn bắt đầu lần thứ 7 thuế biến, trở thành đáng mặt mãnh hổ tiên đế, hơn nữa, càng quan trọng chính là, thực lực tăng cường sau đó, hắn nhạy cảm hơn cảm giác được bao phủ tại Chư Thiên phía trên, cái kia quỷ dị cao nguyên bố trí phong tỏa Chư Thiên vạn giới linh quang bắt đầu gia tăng tốc độ bị bại. Có thể nói, Hoa Phấn Lộ đã hoàn toàn thoát khỏi ách thổ cao nguyên thủy tổ ảnh hưởng, tái hiện thế gian, hơn nữa, còn có rất nhiều sinh linh đi lên con đường này, người nổi bật trong đó đã trở thành đạo tổ. Đương nhiên, người được lợi lớn nhất vẫn là Chư Thiên sinh linh, hắn ở thời đại này, bọn hắn nhanh chóng vượt khởi. Nhất là tại Khương Vân thông qua luân hồi lệnh dốc lòng dẫn đạo dưới, trong Chư Thiên còn có rất nhiều đạo pháp truyền thừa lưu lại, bị những sinh linh này kế thừa, từ đó càng nhanh xung kích cảnh giới cao thâm. Chỉ có điều, cái thời đại này Chư Thiên sinh linh còn chưa đủ mạnh, tối thiểu nhất, vẫn chưa có người nào có thể bước ra chân chính mấu chốt một bước kia. Bởi vậy, Chư Thiên một phe này cường giả chân chính cũng chưa từng xuất hiện, bọn hắn chân thân đều phân tán ở mỗi bí ẩn trong thế giới. Có Hoang Thiên Đế xây thế giới, Khương Vân tự thân diễn hóa rất nhiều cỡ nhỏ bản nguyên thế giới. Chỉ có Khương Vân, chân thân bên ngoài, một mực tại trong Chư Thiên du đãng. Bây giờ, trong cơ thể của hắn 9000 vạn loại huyết mạch thể chất đồng thời cộng minh, đó là vô cùng sức mạnh mênh mông. Sau đó, cũng là trong quá trình sưu tập Chư Thiên huyết mạch, hắn cũng tìm đến ngày xưa bị Bất Diệt Thiên Phượng làm phản gây thương tích 9 đạo 1, hơn nữa vì hắn chữa khỏi vết thương. Cũng là tại hắn tương trợ phía dưới, 9 đạo 1 thành công tiến vào đạo tổ cảnh giới. Chỉ có điều, 9 đạo 1 trong lòng đối với Cổ Thiên Đỉnh chiến kỳ mất đi, như cũ canh cánh trong lòng, mà Khương Vân nhưng là hứa hẹn, nếu như gặp nhau lần nữa Bất Diệt Thiên Phượng, nhất định sẽ trước tiên bảo hắn biết, để cho đích thân hắn thanh lý môn hộ, hơn nữa đoạt lại Cổ Thiên Đỉnh chiến kỳ. Thời gian đung dung, bất chi bất giác đội vàng mà qua, mà Khương Vân ngoại trừ làm trở lên sự tình, còn tại cố gắng nếm thử muốn phục sinh Hoa Phân Đế. Chỉ có điều, hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, như cũng làm không được, ở trong quá trình này, hắn tìm Lạc Thiên Thiên. Bởi vì tại Hoa Phấn Lộ toàn diện tái hiện thế gian sau đó, nàng được đến chỗ tốt lớn nhất. Tại trong cái này dài dằng dặc tế nguyên, cuối cùng thành công thuế biến tiên cổ hải một bước, lần nữa tiến vào đến tiên đế cảnh giới. Cả hai cùng một chỗ bắt đầu hiệp thương, như thế nào để cho Hoa Phấn Đế hồi phục triệt để, vì thế làm được rất nhiều nếm thử, nhưng cuối cùng đều thất bại, cuối cùng Khương Vân không thể không trả một cái giá thật là lớn, có liên lạc Hoang Thiên Đế, cáo chi chuyện này. Dù sao, hắn bấm ngón tay tính toán, bây giờ Chư Thiên một phe này tiên đế số lượng kỳ thực đã không ít, như Thiên Tử, Thanh Nghị, Diệp Phàm, Thanh Đế, Ngoan Nhân, Không Bắt Đầu, Lạc Thiên Tiên, Đế Quốc Ca, cái thế anh tư tiên đế cùng cái kia không biết tên thời không tiên đế. Lại thêm hắn ở bên trong, còn có Liêu Thần, bị dấu hậu minh. Còn có nhận được Khương Vân truyền thụ sau tại thuế biến thần hoàng, hai người chi đạo cũng là thuế biến, có tương tự chỗ. Khoảng cách tiên đế không xa rồi. Bởi vậy, tại trên tiên đế cấp độ cường giả số lượng so sánh, đem so sánh ách thổ cao nguyên, kỳ thực Chư Thiên đã không còn hạ xuống bao nhiêu lần rõ. Lại thêm, trong Chư Thiên tân sinh cường giả bên trong, đã có người bắt đầu nếm thử xung kích tiên đế cảnh giới. Như vậy tính ra, Chư Thiên tiên đế số lượng đã đến một con số kinh khủng. Nhưng ở tiên đế cảnh giới phía trên, tế đạo cảnh giới số lượng còn kém quá xa, tính toán đâu ra đấy, chỉ có Hoang Thiên Đế nhất người, mà Khương Vân có thể biết rõ, tổ địa phía trên khoảng chừng 10 vị thủy tổ. Cho nên, một phương diện hắn khẩn cấp muốn đi vào đến tế đạo cảnh giới. Một phương diện khác, hắn cũng muốn khôi phục Hoa Phân Đế, nhưng mà, đối với ý nghĩ của hắn, cuối cùng Hoang Thiên Đế trực tiếp quên lui. Ngày xưa, Ta cũng từng muốn chiếu rọi Hoa Phấn Đế quay về, nhưng lại cuối cùng thất bại tế đạo cảnh giới, không cách nào chiếu rọi tế đạo cảnh giới cường giả quay về, hơn nữa Hoa Phấn Đế bị thập đại thủy tổ liên thủ ma diệt rất triệt để, đại đạo đều bị trấn áp không biết bao nhiêu năm tháng. Có lẽ, chỉ có tế đạo phía trên mới có thể. Cuối cùng, Thương Vân không thể không đón nhận cục diện này, mà nhìn chung toàn bộ chư thiên, tính toán đâu ra đấy, ngoại trừ Hoang Thiên Đế, chỉ có chính hắn tại tiên đế trong cảnh giới đi nhất là sâu xa. Bởi vậy, hắn cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, sau khi nghiêm túc đem Hoang Thiên Đế lời nói cáo chi Lạc Thiên Tiên, Lạc Thiên Tiên cũng công nhận Hoang Thiên Đế phán đoán. Ngay sau đó, Lạc Thiên Tiên trực tiếp đem những gì mình biết Hoa Phấn lộ bí mật toàn bộ nói thẳng ra. Cái này cho Khương Vân lớn vô cùng dẫn dắt, nhất là ở trong quá trình này, Lạc Thiên Tiên không giữ lại chút nào đem chính mình hai đời trở thành tiên đế trải qua xong toàn bộ cáo chi Khương Vân. Hơn nữa còn chưa Khương Vân diện hóa ngày xưa Hoa Phấn Đế một chút thủ đoạn, mà cũng là tại sau cái này, Khương Vân đối với Hoa Phấn lộ nhận thức càng thêm khắc sâu. Bởi vậy, hắn cũng cuối cùng xác định chính mình tế đạo chi lộ, một đầu tiếp tục dung hợp chư thiên huyết mạch, một cái khác chính là đi lên người đã đi qua con đường, hắn muốn một lần nữa đi Hoa Phấn lộ. Cũng không phải Hoa Phấn lộ, mà là linh tính hạt lộ, sớm tại tiên giới liền bắt đầu tiếp xúc. Cái này cũng là Hoang Thiên Đế vì hắn thôi diễn kết quả, cũng là hắn có thể trong thời gian ngắn nhất tấn thăng tế đạo cảnh giới hy vọng. Như thế, tuế nguyệt vội vàng, thời gian bất chi bất giác trôi qua mấy trăm vạn năm. Cuối cùng, cái này tế nguyên bên trong, chư thiên sinh ra vị thứ nhất tiên đế, Hàng Nguyên. Mà tại vị này tiên đế đản sinh một khắc này, cũng sớm đã xúc thế đai phát ách thổ cao nguyên phía trên, mấy vị tiên đế trực tiếp hạ xuống pháp chỉ, phát động tán khốc nhất đại tế. Mà Khương Vân cũng tại trong trước tiên đã tìm được vị này chư thiên mới đản sinh tiên đế, hơn nữa đem đại tế cùng ách thổ cao nguyên tình huống đúng sự thật cáo chi. Ngay sau đó tại cái này tân sinh tiên đế Hàng Nguyên phối hợp phía dưới, ẩn giấu đi hắn bộ phận huyết cùng hồn, dạng này cái kia sợ hắn chết trận, sau này cũng sẽ có chiếu rọi trở về hy vọng. Đang làm tốt rất nhiều bố trí sau đó, cái này tế nguyên thời khắc cuối cùng vẫn là buông xuống, cho dù cái này tân sinh tiên đế lại cường đại, nhưng ở rất nhiều quỷ dị tiên đế vây công, vẫn là vẫn lạc. Mà theo hắn vẫn lạc, vô số chư thiên đạo tổ cũng chết trận, toàn bộ chư thiên lần nữa huyết sắc một mảnh. Nhưng ở trong cái này huyết sắc, lại có vô tận hy vọng đang diễn hóa, bây giờ, tại Khương Vân bọn người hợp lực phía dưới, tứ phương khởi nguyên cổ địa bên trong, đã đại bộ phận cũng là chư thiên một phe này sinh linh. Dấu chân trải rộng địa phủ, hồn hà, thiên đế hố chôn cùng với tứ cực phù thổ. Chương 896, cuối cùng tế đạo. Chín đại thủy tổ xuất thế. 1. Chương 896, cuối cùng tế đạo. Chín đại thủy tổ xuất thế. 1. Tại không biết chi địa, Khương Vân liên hợp Diệp Phạm còn có mấy vị khác tiên đế, đồng loạt ra tay, trực tiếp đem vị này tân sinh tiên đế chiếu rọi quay về, sau đó bọn hắn tiếp tục ngủ đông. Mà Khương Vân nhưng là chờ đợi đại tế kết thúc về sau, một lần nữa về tới tế trong biển. Lần này, bọn hắn không tiếp tục trở lại Hoang Tiên Đế diện hóa thế giới bên trong, bởi vì có chuyện càng lớn sắp xảy ra. Phấn Hoa Lộ bị phong tỏa không biết bao nhiêu cái tế nguyên, vô số linh quang tại Phấn Hoa trên đường hiện lên, sau đó, mượn nhờ bên trong những linh quang này ẩn chứa vô tận thời đại tích lũy nội tình, tại cái này dài dằng dặc tế nguyên lúc kết thúc, Khương Vân mở ra lần thứ 8 thủy biến. Hắn muốn nếm thử xung kích tế đạo cảnh giới. Sau đó, hắn lấy luân hồi lệnh, triệu hoán rất nhiều chư thiên tiên đế tới quan sát hắn xung kích tế đạo cảnh giới. Không giữ lại chút nào, nhất là Diệp Phàm, bị hắn ký thác kỳ vọng cao, hy vọng có thể tại chính mình xung kích tế đạo cảnh giới thời điểm, cho Diệp Phàm vô tận cảm ngộ, tương trợ Diệp Phàm mau sớm xung kích tế đạo cảnh giới. Hắn nhu đồ, thật sự là quá lớn, nhưng hắn căn cơ còn tại dung hợp chư thiên huyết mạch ở đây, bởi vậy, hắn còn chưa từng chân chính tế đạo, liền bắt đầu mô phỏng tế đạo thủ đoạn. Lần này, trong cơ thể của hắn có chi nước huyết mạch thể chất thủy biến, cuối cùng hoàn toàn dung hợp. Một ngày này, hắn tiến vào tế chỗ sâu nhất biển, tiếp đó tìm được một chỗ cực kỳ bí ẩn chỗ, ngay sau đó, dùng lọ đá che đậy hết thảy thiên cơ, bảo đảm ở đây phát sinh hết thảy sẽ không vì ngoại nhân cảm giác đến, cho dù là thủy tổ cấp bậc sinh linh cũng không cách nào. Cuối cùng, sau khi trải qua mấy ngàn vạn năm tích lũy, hắn cuối cùng bước ra tới một bước này. Giữa thiên địa linh tính hạt có cảm giác, tại trước tiên liền xuất hiện, chiếu rọi cái kia chín nước huyết mạch thể chất, nếu để cho người bên ngoài nhìn thấy màn này, tất nhiên muốn vô cùng giật mình. Bởi vì Khương Vân chẳng những muốn xung kích tế đạo cảnh giới, hơn nữa còn muốn song đạo quả đồng thời tế đạo. Hắc ám đạo tắc cùng chư thiên đạo quả, cả hai đồng thời tiến bộ, bước vào không thể tưởng tượng lĩnh vực. Siêu biệt cực hạn, bao trùm cao hơn hết, không thể tưởng tượng vĩ lực tại thời khắc này sinh ra, ngay cả thời không đều phải đọc lại. Cho dù phía trước bố trí lọ đá xem như che lấp hết thảy, nhưng loại này va chạm thật sự là quá mức mênh mông, đến mức ba động đến tế trong biển, cái gọi là vận mệnh, nhân quả, tuyến nguyệt, quá khứ, luân hồi toàn bộ đều ở đây một khắc bị Khương Vân tế đi. Cuối cùng, nơi này hết thảy đều không tồn tại nữa, giống như là liền Khương Vân tự thân cũng bị loại này vĩ lực cho ma diệt, liền quan chiến rất nhiều tiên đế đều chấn kinh đến không thể kèm theo. Nhất là Diệp Phàm, hắn tại Khương Vân xung kích tế đạo trong quá trình, cũng hiểu rõ con đường của mình, cuối cùng hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa, nhưng lại trong nháy mắt quay về. Khương Vân thành công bước vào đến tế đạo cảnh giới. Giờ khắc này, quanh người hắn chạy xuôi không gì không thể vĩ lực. Đã từng giam cầm hắn vạn cổ trật tự, bây giờ tất cả như băng tuyết tan rã. Nhất niệm lên, có thể bốc hơi toàn bộ thế hải, nhất niệm rơi, có thể mở mang vô tận tiến hóa lộ. Cho dù đứng xa nhìn Lạc Thiên Tiên cũng không khỏi tâm thần chấn động, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, có người có thể ở trên con đường này đi đến tình cảnh như thế. So năm đó tỷ tỷ, càng thêm cường đại. Nàng khẽ nói lên tiếng, ánh mắt trong lúc lưu chuyển, tự thân cũng đã quay về hoàn mỹ đạo cảnh, tính cả bên cạnh Mãnh Hải Tiên Đế cũng cùng nhau khôi phục đến đỉnh phong. Cũng chính là tại làm cho người hưng phấn chúc mừng thời khắc, chư thiên tiên đế tất cả lòng có cảm giác. Một cổ vô hình kiềm chế từ tế hải chi bên ngoài tràn ngập mà đến, phản phất có một loại nào đó siêu việt nhận thức ác ý đang thức tỉnh, sắp giáng lâm nơi đây, trinh phạt vạn vật. Chẳng lẽ là Thủy Tổ? Có tiên đế nói nhỏ, âm thanh ngưng trọng. Những cái kia tồn tại ngủ đông vô số tế nguyên, liền ngày xưa Hoang Thiên Đế ngăn cửa cũng chưa từng toàn bộ kinh động, bây giờ thứ hai tôn tế đạo cường giả sinh ra, bọn hắn lại giống như tại cao nguyên tổ địa gia trì, trong cõi u minh cảm giác được cái gì. Khương Vân ánh mắt ngưng lại, thôi diễn phía dưới, đã biết thời gian cấp bách. Từ chư thiên liên tiếp sinh ra hai vị tế đạo, cả phiến thiên địa liền sinh ra như có như không cảm ứng. Cao nguyên cảnh báo, cao nguyên có linh. Tương lai trong thời không, vị thứ hai tế đạo sinh ra, càng làm cho thập đại đạo tổ liên thủ thôi diễn. Cho nên từ Khương Vân bước vào tế đạo một khắc kia trở đi, trung cực quyết chiến đến ngược, liền đã lặng yên mở ra. Hắn nhìn về phía Diệp Phàm, thời gian chừng mực đối bọn hắn đã không ý nghĩa, chỉ có trưởng thành, không ngừng siêu việt. Mà Diệp Phàm từ quan sát Khương Vân tế đạo sau đó, trong lòng sớm đã chôn xuống đạo trùng. Tế đạo chi cảnh, với hắn mà nói không còn xa không thể chạm. Mãi đến trăm vạn năm sau, thời cơ đột nhiên hiện. Một tôn bị dị tiên đế đạp phá tế hải, hàng lâm tại tổ tế đàn phía trên. Người đến, đế nhất. Hắn đã đứng ở tiên đế cuối đường đầu, tiến thêm một bước, chính là tế đạo. Xem như cao nguyên tổ địa dốc sức bồi dưỡng tương lai đạo tổ, hắn bị ký thác kỳ vọng, chuyến này vốn là lĩnh hội chí cao đạo cảnh. Ngay tại lúc hắn buông xuống mấy mắt, Diệp Phàm mở hai mắt ra. Thời cơ đã tới. Hắn bước ra một bước, chiến ý sẽ rách hư không, ta đạo sắp thành, duy thiếu một trận chiến. Quan Khương Vân tế đạo mà phải cảm ngộ, lịch trăm vạn năm lắng đọng mà minh kỳ lộ, hắn giờ phút này đã đứng ở đó đạo môn hạm phía trước. Đế nhất, đúng là hắn tế đạo chi lộ sau cùng thời cơ. Bởi vậy, Diệp Phàm muốn lấy đế nhất vị này cường tuyệt quỷ dị tiên đế, tới nghiệm chứng chính mình vô thượng đại đạo, hoàn toàn đánh gãy giữa hai người dây dưa vạn cổ nhân quả. Vâng. Không cách nào tưởng tượng đại chiến tại tế biển sâu chỗ bộc phát, đế nhất thét dài, tế ra đầy trời quỷ dị pháp tắc, hắc ám vật chất như biển sao sôi trào. Nhưng mà kết quả của trận chiến này lại ngoài tất cả mọi người dự liệu, bất quá mấy trăm hiệp, Diệp Phàm một trưởng bổ ra vạn cổ hắc ám, một cái tay khác trực tiếp lấy xuống đế nhất vài cấp. Huyết quang bật lên, chiếu rọi toàn bộ tế hải. Tổ địa bên ngoài, Hoang Thiên Đế nhất kiếm cắt ngang vạn cổ, từ đầu đến cuối không người có thể vượt lôi chỉ nửa bước. Đế nhất đến chết, chưa từng đợi đến một binh một tốt trợ giúp. Diệp Phàm xóa đi đế huyết, thân hình dần dần nhạt đi, từ trong chư thiên vạn giới hoàn toàn biến mất. Tại Khương Vân vô thượng thủ đoạn che lấp lại, hắn bước lên xung kích tế đạo chi cảnh cuối cùng hành trình. Một trận chiến này quả, làm cho cả cao nguyên tổ địa vì thế mà chấn động. Quả nhiên, trong chư thiên còn có biến số. Cái kia tên là Diệp Phàm nhân tộc, lại lặng yên không một tiếng động tới mức độ này đáng sợ, đáng sợ. Ngay cả chúng ta đều bị che mắt cảm giác nhất thiết phải ra tay rồi. Từng đạo tràn ngập ác ý thủy tổ thanh âm tại tổ địa chỗ sâu quanh quẩn. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới hoàn toàn hiểu ra, khó trách số ước lượng cái tế nguyên bắt đầu cuối cùng ngăn ở tổ địa bên ngoài. Nguyên lai là vì quấy nhiễu chúng ta nhìn chăm chú. Thủy tổ lúc này hạ lệnh, mở ra tàn khốc nhất tận thế đại tế, thể phải quét sạch hết thể thai hoàng ẩm. Hai đại tế đạo đồng thời hiện thế. Nay đối thủy tổ mà nói, là vạn cổ không có uy hiếp. Lần này, bọn hắn muốn gạt bỏ tất cả siêu việt tiên vương cảnh giới sinh linh, đem từ xưa đến nay hết thể tiềm tàng uy hiếp. Toàn bộ như thế. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, chân chính biến số cũng không phải là Diệp Phàm, mà là sớm đã tế đạo thành công Khương Vân. Bọn hắn sai đem Diệp Phàm đột phá, coi là thứ hai cái biến số căn nguyên. Từ đó, chư thiên vạn giới lâm vào gió thổi báo dông báo sắp đến trong sự ngột ngạt. Vài vạn năm thời gian, tại hít thở không thông trong yên tĩnh trôi qua. Quyết chiến lửa xém lông mày. Vạn năm thời gian đối với bực này tồn tại bất quá đạn chỉ một cái chớp mắt. Trong lúc đó, Hoang Thiên Đế mang theo đế cốt ca lặng yên rời xa tổ địa, bởi vì cao nguyên bên trong, thủy tổ cùng tiên đế đang liên tiếp khôi phục, toàn lực thôi diễn Diệp Phàm dấu vết. Nếu lại ngăn cửa không lùi, liền không phải dây dưa, mà là tự chui đầu vào lưới. Chương 896, cuối cùng tế đạo. Chín đại thủy tổ xuất thế. 2, chương 896, cuối cùng tế đạo. Chín đại thủy tổ xuất thế. 2, tại Khương Vân đám người vô thượng thủ đoạn che lấp lại, Diệp Phàm cuối cùng là thành công phá vỡ mà vào tế đạo chi cảnh. Nhưng hắn cũng không nóng lòng cùng cao nguyên khai chiến, mà là tiếp tục lắng động bản thân, thời khắc bảo trì tại tột cùng nhất chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Chỉ đợi cuối cùng quyết chiến kèn lệnh vang lên. Tổ địa chiến lệnh từng đạo mang theo điểm gỡ khí tức pháp chỉ tự cao nguyên tổ địa truyền ra. Tứ phương tiền binh đồn lần lượt tiến vào cao nhất chuẩn bị chiến đấu. Mà tại hắc ám màn che phía dưới, Khương Vân đang lặng yên sắp đặt, ý chí của hắn đồng thời xuyên qua hai phe địch ta. Trâm trọng là, tứ đại tiền binh đồn đã sớm bị hắn thẩm thấu trường khống, liền vị dị nhất tộc tại cao nguyên bên ngoài cương vực, cũng hơn phân nửa rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Trên cao nguyên thủy tổ cùng tiên đế nhóm nghe các nơi truyền về hưởng ứng, tự cho là chư thiên vạn giới còn tại trường khống. Bọn hắn vạn vạn không hề nghĩ tới, có người sớm đã xâm nhập quỷ dị nhất tộc hải tâm, đem tứ đại cổ địa lặng yên từng bước xâm chiếm. Thời gian tại ta, mỗi kéo dài thêm một ngày, Khương Vân một phe này thực lực liền tăng trưởng một phần. Thông qua tứ đại cổ địa truyền đến mật báo, tổ địa hết thể động tĩnh cũng tất cả tại trong lòng bàn tay hắn. Địa phủ mấy người cứ điểm tiếp thu được mệnh lệnh càng ngày càng gấp ép, chiến vân dày đặc. Nhưng mà Khương Vân lại lòng sinh lo nghĩ, tổ địa chậm chạp không phát động cuối cùng quyết chiến. Bọn hắn quả là nay không thể suy tính ra Diệp Phàm dấu vết. Cái này không hợp với lẽ thường. Tại hắn biết trong lịch sử, thập đại thủy tổ từng liên thủ vượt qua thời không trường hạ, tinh chuẩn khóa chặt Hoang Diệp hai người vị trí, nhấc lên phá diệt chi chiến. Bây giờ hắn vì che giấu thân phận, cũng không ra tay quá nhiều thiên cơ, chỉ dựa vào Hoang Diệp hai người tự thân che lấp, có thể để cho tổ địa thúc thủ vô sách. Tổ địa bây giờ đến tột cùng hồi phục bao nhiêu thủy tổ? Khương Vân truyền âm Hoang Thiên Đế, cái này thủy chung là cái bí ẩn, hắn một mực lấy thập đại thủy tổ là giả tưởng định. Nhưng có lẽ, bây giờ tổ địa căn bản thu thập không đủ thập đại thủy tổ. Hoàng Thiên Đế đáp lại mang theo ngưng trọng, ta cảm ứng được 9 đạo thủy tổ khí tức, tiên đế chừng 10 vị. Số lượng này so với hắn trước kia độc đấu tứ đại thủy tổ lúc kinh khủng hơn nhiều. Cũng may trên tiên đế phương diện, đối phương cũng không chiếm ưu, thậm chí kém hơn bọn hắn âm thầm tích góp sức mạnh. Thương Vân ánh mắt thâm thúy, chỉ có 9 vị thủy tổ, là bởi vì Diệp Phàm chém giết đế nhất, đoạn mất tổ địa một vị tương lai thủy tổ. Vẫn là trước kia Hoàng Thiên Đế chém giết một vị thủy tổ lúc, lại chân chính làm được triệt để ma diệt. Vô luận nguyên nhân vì cái gì, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là hắc ám kỷ nguyên bên trong đệ nhất đạo ánh dạng đông, thủy tổ không được đầy đủ. Địch thủ bao nhiêu? Bất quá 19 địch, cho dù tế đạo cùng nhau kém 6 người, còn gì phải sợ. Thương Vân hét dài một tiếng rung khắp hư không, trong mắt bắn ra đè ép vạn cổ chiến ý, tất nhiên đối phương liền thập đại thủy tổ đều không thể tề tụ, trận chiến này đã không cần đợi thêm. Tứ đại đầu nguồn cổ địa đạo tổ nghe được Thương Vân lời nói, Hoàng Thiên Đế hình như có cảm giác, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Thương Vân, chẳng lẽ những năm gần đây đã đều bị ngươi lời còn chưa dứt? Thương Vân vung tay lên, tứ phương tổ địa luân hồi lệnh tế minh. Nguyên bản thân cư khắp nơi cổ địa còn sót lại bát đại thuần huyết quỷ dị đạo tổ thậm chí không kịp phản ứng, liền bị vô hình đạo tắc phong cấm, trong nháy mắt chấn áp tiến bản nguyên thế giới chỗ sâu. Bây giờ chính xác không còn một đống. Thương Vân nhẹ phẩy ống tay áo, lạnh nhạt nói, còn lại một chút quỷ dị tiên vương đã không đáng để lo. Hoàng Thiên Đế không nói gì, trong lòng lại nhấc lên sóng lớn. Hắn vô cùng may mắn năm đó ở kiếm quang trong thế giới làm ra quyết định kia, đem Thương Vân đưa vào quỷ dị nhất tộc mai phục. Ai có thể nghĩ cái này một đứa con kết thúc lại đổi lấy huy hoàng như vậy chiến quả? Tuy nói đạo tổ phía dưới không ảnh hưởng được trung cực chiến cuộc, nhưng nếu ngàn vạn quỷ dị đại quân tế xuất, cuối cùng sẽ kiểm chế bọn hắn bộ phận tinh lực. Bây giờ, cao nguyên tổ địa tại Khương Vân vô hình ăn mòn, lại gần như trở thành quan can tư lệnh. Là lúc này rồi. Khương Vân ánh mắt như điện, từng bước triệt hồi đối với Diệp Phàm phương kia thế giới che lấp, để cho thủy tổ phát hiện hắn chỗ ẩn thân. Ta đem tự mình dẫn tứ đại bản nguyên mà gấp rút tiếp viện tổ địa, chờ đại quân áp cảnh này, chính là cuối cùng quyết chiến mở ra thời điểm. Ba người quyết định chiến lược, hách thổ cao nguyên quỷ dị khó lường, có thể vô hạn phục sinh tiên đế cùng thủy tổ. Bọn hắn mặc dù tế đạo người đến hơi kém, nhưng tiên đế số lượng chiếm ưu, khi phân hai đại chiến trường, một ở ngoại vi kiểm chế quỷ dị đạo tổ cùng tiên đế, một là tại ách thổ hạch tâm rào sát không ngừng phục sinh tiên đế hoặc thủy tổ. Nếu là không có ta, Hoang Diệp hai người kiếm đỉnh tề minh, giết đến đế rơi người thường, càng là nhất cử mang đi lục đại đạo tổ, khiến cho vĩnh địch. Hôm nay có ta mấy ngàn vạn năm sắp đặt, đánh gây đi bọn hắn tứ đại cánh tay, cho dù cục diện lại hiểm, cũng nhất định phải để cho bọn hắn chín đại đạo tổ, thập đại tiên đế vĩnh thế khó khăn về. Cương Vân tâm niệm như sắt, chiến ý đã đốt. Sau đó vài vạn năm ở giữa, các thủy tổ trừ nhanh chầm chầm Hoang Tiên Đế bên ngoài, liên thủ thôi diễn chư thiên quy tích, cuối cùng dần dần bắt được dấu vết để lại, từng bước một tới gần cái kia chân tướng biên giới. Mà bọn hắn không biết là, cái này cái gọi là chân tướng vốn là Khương Vân vì bọn họ lát thành. Táng thân chi lộ, ách thổ chỗ sâu nhất, cao nguyên phân cuối. Chín đạo bao phủ tại tuyên cổ trong khói đen thân ảnh, chậm rãi từ xưa quan tài bên trên ngẩng đầu. Thập đại tiên đế vờn quanh bốn phía, đồng thời mở mắt ra, trong chốc lát, toàn bộ tế hải vì đó ngưng kết. Tìm được thanh âm khàn khàn xé rách thời không, Diệp Phàm chạm đế nhất sau, lại tàng tại hoang mở ra trong bí cảnh đột phá tế đạo. Đi qua 5 tháng dài đằng đẵng thôi diễn, bọn hắn cuối cùng nhìn thấy cái kia phiến bí mật thế giới một góc. Từ Hoang Thiên Đế thời đại lên, vô số từng cho quỷ dị nhất tộc mang đến phiền phức thiên tiêu, lại đều ngủ đông trong đó. Hoang tốc độ phát triển thái quá, cái này Diệp cũng không kém bao nhiêu. Bên trong vùng thế giới kia, còn cất giấu mấy vị tiên đế. Như thế mầm thai bạn, nhất thiết phải trừ tận gốc. Đem bọn hắn toàn bộ hiến tế, nhất định có thể tỉnh lại tế đàn trung cực thuế biến. Chín đại thủy tổ cùng thập đại quỷ dị tiên đế sát ý sôi trào. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần liên thủ khôi phục, đủ để cho chư thiên quy tịch, thời gian đứt đoạn. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có người có thể chống đỡ sức mạnh bực này. Nếu Khương Vân mắt thấy cảnh này, chắc chắn may mắn những tồn tại này từ đầu đến cuối chuyên chú vào suy tính Diệp Phàm rơi xuống. Nếu như bọn hắn tâm huyết dâng trào thôi diễn tứ đại cổ địa, chính mình sắp đặt chỉ sợ có bại lộ phong hiểm. Thủy tổ, bên trong vùng thế giới kia còn có rất nhiều sâu kiến, phải trang triệu tập đại quân cùng nhau quét sạch. Có tiên đế xin chỉ thị. Chuẩn. Toàn thân mọc đầy lông đen, chạy xuống quỷ dị huyết dịch thủy tổ hờ hững mở miệng. Thế văn pháp chỉ truyền khắp tứ phương. Tại Khương Vân âm thầm dưới thao túng, địa phủ, hồn hà, thiên đế hô chôn, tứ cực phủ thổ nhao nhao hưởng ứng. Quyết chiến đêm trước, tất cả chân chính quỷ dị tiên vương bị phe mình đạo tổ lôi đình quét sạch, chỉ để lại những năm này âm thầm độ hóa chính mình người. Vâng. Chín đại thủy tổ bước ra cao nguyên, thập đại tiên đế như bóng với hình, Hoang Diệp đại thế đã thành, bọn hắn thể phải nghiền nát hết thể biến số. Mà bọn hắn không biết là, một tấm càng lớn lưới, sớm đã lặng yên mở ra. Ầm ầm. Một ngày này, hỗn độn lôi đình sẽ rách vạn cổ thương khung, huyết sắc gió lốc cuốn lấy khí tức hủy diệt bao phủ chư thiên. Mưa đen mưa tầm tã, tinh hồng sấm sét như mạng nhện dày đặc thiên vũ, mỗi một đạo đều cuốn quanh lấy làm người sợ hãi chẳng lành. Toàn bộ càn khôn đang kêu gào, vô số đại thế giới như trong gió nến tàn kịch liệt chập chờn. Chương 897, đại kết cục, 1, chương 897, đại kết cục, 1, vạn đạo băng liệt, quy tắc kêu rên, tất cả tu hành đến cảnh giới nhất định tu sĩ tất cả lòng sinh cảm ứng, hãi nhiên nhìn trời. Ở đó thương khung chí cao chỗ, một đôi che đậy tinh hải cự trưởng chậm rãi nô ra. Trường duyên bao trùm lấy bụi gai một dạng nồng đậm lông thú, giữa ngón tay chạy xuôi không bao giờ khô cạn quỷ dị máu đen, đang xé mở thời không màn che, hướng về chư thiên bên ngoài lĩnh vực cấm kỵ kéo dài. Đó là cái gì? Các giới còn sót lại sinh linh thần hồn run rẩy. Có lao giáo chủ quỳ rạp trên đất, mắt thấy tinh hải tại giữa ngón tay đảo lưu, có cổ đại đại năng ho ra máu nhanh lùi lại, trông thấy thời không tại trưởng duyên chỗ và mèo. Này đôi chịu tải vạn khổ nguyên rủa cự trưởng, càng đem dấu ở hư vô chỗ sâu thượng thương đại giới giống như quyển trục tầng tầng đẩy ra, để cho trong đó chìm nổi tiên sơn, đứt gãy luân hồi, bể tan cảnh vĩnh hằng. Toàn bộ bại lộ tại chư thiên nhìn chăm chú. Cùng lúc đó, vô số quỷ dị đại quân giống như thủy triều từ tứ đại cổ địa tuôn ra, dọc theo luân hồi lộ chút xuống, chính thức hướng vùng thế giới kia tuyên chiến. Song các tộc tu sĩ sủi lơ trên mặt đất, nhìn lên bầu trời chiếu rọi ra hủy diệt cảnh tượng, đạo tâm gần như sụp đổ. Đây rõ ràng là giết khỉ cảnh gà, muốn triệt để nghiền nát bọn hắn phản kháng cuối cùng dũng khí. Tại bị xé ra trong thế giới, mơ hồ có thể thấy được rất nhiều trong truyền thuyết khuôn mặt, chính là những tồn tại này, từng tại lúc mới đầu âm thầm hướng chư thiên truyền đạo, gieo xuống phản kháng hòa chủng. Vâng, tại vô số người chăm chú, huyết sát sấm sét lại độ xé rách màn trời, mưa đen như thiên hà vỡ đê. Một đạo kinh khủng thân ảnh xuyên qua giới bích, vung xuống ở mảnh này sớm đã tàn phá cổ lao thế giới. Vạn dặm phế tích, đất khô cằn liệt thiên. Mảnh này mai táng vô số kỷ nguyên di hải cổ giới, hôm nay lại độ nền đón khách không mời mà đến từ ách đất quỷ dị thủy tổ. Cái kia khổng lồ bóng đen chậm rãi ép xuống, thưa không như mạng nện vỡ vụn thành từng mảnh. Thiên địa quy tắc chu chéo nổ tung, trật tự thần liên từng chiếc đứt đoạn, vạn đạo đường vân lần lượt tạm đạm, chôn bụi. Cả mảnh trời khung bắt đầu đổ sụp, cái này phương đại thế giới lại không chịu nổi sinh linh kia tự nhiên tràn ra ngoài khí tức, sắp toàn diện tan rã. Càng làm cho người ta tuyệt vọng là, theo cái kia tồn tại tới gần, tất cả cường giả tất cả phát sinh quỷ dị dị biến, thân hình phai mờ, tiến hóa chi lộ bị cưỡng ép cụ hiện là thực thể, trên đại đạo vết rách lan tràn, gần như đứt đoạn. Vô luận đạo tổ vẫn là chân tiên, không người có thể trốn kiếp nạn này. Có người vết thương cốt cốt tuôn ra máu đen, có người toàn thân sinh trưởng tốt tóc đỏ, có người thổ tức ở giữa tràn ngập xương mù xám. Chẳng lành ngăn mòn chúng sinh, vạn linh kêu rên. Mà cái này hủy diệt đầu nguồn, vẹn vẹn cái kia không thể diễn tả sinh linh buông xuống. Không ra tay, không động niệm, chỉ dựa vào tồn tại bản thân, liền làm thiên địa băng liệt, vạn đạo chu chéo. Kinh khủng bực nào. Một tôn sinh linh như thế, lại muốn chôn xuống một phương đại thế giới. Phanh, phanh, phanh. Giữa không trung, vô số tiến hóa giả liên tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời, căn bản không chịu nổi cái kia chí cao uy áp cùng chẳng lành ăn mòn. Ngay tại chúng sinh đang lúc tuyệt vọng, hư không phần cuối, có người đột nhiên mở mắt. Ánh mắt sở trí, chẳng lành tan đi, vạn đạo lại cháy lên, bể tan cảnh thiên địa lại bắt đầu tự chủ khép lại. Một tôn huyết khí cự đỉnh hiện hóa trường không, ba chân hai thai, lượn lờ chấn áp cổ kim tương lai vô thượng vĩ lực, ngang tàng bọn tới cái kia buông xuống quỷ dị tồn tại. Ầm ầm, thân đỉnh chấn động, càng đem cái kia không ai bị nổi sinh linh ngạnh sinh sinh chống đỡ, đẩy ngược mà lên, thẳng bước bên ngoài. Trong đỉnh tràn ra bàng bạc sinh mệnh tinh khí, tràn ngập thiên địa, vừa mới nổ nát vụ tiến hóa giả lại toàn bộ gây dựng lại trở về, tái hiện thế gian. Quỷ dị thủy tổ, cuối cùng đợi đến cái ngày này. Đỉnh âm hưởng triệt để chư thiên, mang theo niềm tin vô địch, đem sinh vật khủng bố triệt để ngăn tại vực ngoại. Phía dưới chúng sinh sắc mặt trắng bệnh, người đến càng là ách thổ thủy tổ, bao trùm tiên đế phía trên tồn tại. Ẩn nút ở đây chuột, cũng là đã có thành tựu. Quỷ dị thủy tổ hờ hững mở miệng, sừng sững vực ngoại. Toàn thân lông dài như kinh tức tùng sinh, máu đen không ngừng nhỏ xuống, những nơi đi qua đại đạo sụp đổ, trật tự chôn bụi, ngay cả thời gian trường hà cũng vì đó thay đổi tuyến đường. Một thân ảnh thu đỉnh mà đứng, xuất hiện tại thủy tổ đối diện, bình tĩnh mà tự tin. Lại mặc cho các ngươi phát triển, tất thành tai họa, mặc dù ngủ đông bạc cổ, hôm nay lệnh các ngươi cuối cùng rồi sẽ thành khoảng không. Thủy tổ lanh ngữ, xác nhận đối phương đã cùng bản thân cùng giai. Diệp Phàm căn bản khinh thường nhiều lời, tại mở miệng nháy mắt đã ra tay, tự mình đến nhà, là tới chịu chết sao? Đỉnh lạc trần thế, quyền sâu tinh hải, bá đạo tuyệt luân vĩ lực chấn động đến mức thủy tổ sau lưng cô quặn vũ trụ đều tại băng liệt, đại thiên thế giới chu chéo rung động. Vậy anh, hai người giao phong chỗ dâng lên ngập trời sóng lớn, thời gian trường hà cuốn ngược, vô số quy tắc bị xé nát, giống như vạn tòa thái cổ núi lửa đồng thời phun trào, chư thiên tinh đấu tất cả đều ảm đạm. Quỷ dị thủy tổ lảo đảo lùi lại, cặp kia bao trùm nồng đậm lông dài cự trưởng vỡ vụn thành từng mảnh, máu đen như thác nước tuôn ra. Một giây sau, lực lượng kinh khủng dọc theo cánh tay lao nhanh lan tràn, toàn bộ cánh tay ầm vang nổ tung. Giống, thủy tổ gào thét, quả quyết đánh gãy hai tay, tàn chi chưa rơi xuống liền trong hư không hóa thành bụi. Máu đen nhỏ xuống chỗ, thời gian trường hà nhấc lên thao thiên cự lãng, vô số thời không mảnh vụn băng khắp nơi bay vụn. Diệp Phàm sừng sững không ngã, quanh thân huyết khí như vĩnh hằng thần sơn chấn áp bạc cổ, đem cường địch một mực cách trở tại phía trước. Khương Vân ẩn thân quỷ dị trong đại quân, thiên ngoại nhìn chăm chú lên một màn này, trong lòng thêm chút buông lỏng. Quỷ dị nhất tộc đơn đả độc đấu, không phải chư thiên một mạch đối thủ. Vô thanh vô tức ở giữa, lại một đường bóng đen buông xuống bên ngoại. Sương mù xám lượn quanh khô gầy thân thể áp sập thời không, vạn đạo chu chéo, trật tự đứt đoạn. Vị thứ hai thủy tổ. Xoẹt. Vào thời khắc này, một đạo kiếm quang chạm phá bạc cổ. Thời gian trường hà vì đó ngưng kết, thiên địa vạn vật đều đứng im. Cái kia rực rỡ kiếm mang xuyên qua cổ kim tương lai, tại chúng sinh trong lòng nhóm lửa bất diệt ngọn lửa hy vọng. Hoàng Thiên Đế cầm kiếm mà đứng, nhuốm máu kiếm thai vắt ngang thiên cùng, ánh mắt đảo qua chỗ, hư không vỡ vụn. Các ngươi so dự đoán càng mạnh hơn, hôm nay nhất định diệt. Nhìn thấy hai người tất cả hiện thân, lúc trước tổn thương thủy tổ ở phía xa gây dựng lại chân thân, sắc ý ngập trời. Lời còn chưa dứt, cả phiến tiên địa bắt đầu sụp đổ, đại đạo quy tắc thiếu đốt, vạn vật tàn lụi, vô số vũ trụ lần lượt tạm đạm, giải thể. Vâng, vâng, vâng. Bảy đạo hủy thiên diệt địa thân ảnh đồng thời buông xuống, phân lập bát phương. Chín đại thủy tổ tề tụ, phóng thích ra uy áp để cho chư thiên vạn giới lâm vào tĩnh mịch. Toàn bộ sinh linh run lẩy bẩy, nhịn không được phải quỳ lạy trên mặt đất. Dòng dã chín vị thủy tổ, chư thiên cường giả trong lòng lạnh buốt, tuyệt vọng như thủy triều lan tràn. Cái này còn thế nào chiến? Tưởng tượng năm đó, Hoang Thiên Đế độc đấu bốn tôn thủy tổ, huyết vậy tế hải, bỏ mình đạo tiêu tan. Bây giờ tuy có Hoang Diệp hai đại tế đạo sống bay, nhưng thủy tổ rõ ràng đã bố trí xuống tuyệt sát bố cục, không cho bất cứ cơ hội nào. Chín đại thủy tổ cùng nhau buông xuống, đây là muốn triệt để chôn vùi chư thiên. Dù cho tỉnh lại vạn cổ anh linh, hội tụ tất cả thời đại hảo kiệt, cũng khó cản cái này ngập trời vận rủi. Ai có thể nghĩ tới, ách thổ chỗ sâu lại đi ra dòng dã chín vị thủy tổ. Chín đạo thân ảnh mơ hồ sừng sững bên ngoài, không ra tay, chỉ dựa vào khí tức liền để chư thế gần như vỡ vụn. Tam thiên đại đạo chu chéo, mọi loại quy tắc cảm đạo, vô số tiến hóa lộ hiện lên vết rách, đây là đạo điểm cuối chỗ này. Chư thiên vũ trụ đang kêu gào, vạn giới tại giạn nước. Chín thân ảnh bỏ ra bóng tối bao phủ cổ kim, hóa thành tâm ma ăn mòn chúng sinh linh hồn, mặt trời mới mọc bị triệt để che đậy, thế gian lại không ánh dạng đông. Thủy tổ tê xuất, thiên hạ không gì không thể san bằng chi địa, không gì không thể tán diệt địch. Quỷ dị tộc đàn bên trong, còn có thập đại tiên đế đồng thời tiến lên trước, tiếng nói nhỏ truyền khắp chư thiên, đánh nát các tộc hy vọng cuối cùng. Chín vị siêu việt trí cao sinh linh. Bực này đội hình đủ để chôn vùi toàn bộ cổ sử, chớ nói chi là còn có thập đại tiên đế áp trận. Chương 897, đại kết cục 2, chương 897, đại kết cục 2, cho dù mạnh như Hoang Diệp hai người, lại như thế nào năng lực xoay chuyển tình thế. Một vị thủy tổ u lãnh thở dài, ánh mắt khóa chặt cái kia cầm trong tay nhuốm máu kiếm thai vĩ nạn thân ảnh, "Hoàng, ngươi chính xác rất mạnh." Thanh âm u lãnh tại trong tinh không quen quẩn, độc chiến bạc cổ, dù là từng thây nằm cao nguyên phần cuối, lại vẫn có thể giết ra một đường máu, càng đánh càng mạnh. Âm thầm bồi dưỡng nhiều quân cờ như vậy, đáng tiếc, chung quy là phí công. Tộc ta đứng ở cao nguyên, thiên thiên bất bại. Tộc ta chín đại thủy tổ đề xuất, thập đại tiên đế tùy hành, đạo tổ 60 có thừa, tiên vương vô tận. Các ngươi lấy cái gì chống lại? Nghe đến đó, Hoang cùng Diệp Phàm khỏe miệng khẽ nhúc nhích, nhưng lại cấp tốc đè xuống cái kia xóa ý vị thâm trường được cong. Các ngươi có thể trở thành biến số, kinh động chúng ta an nghỉ, chính xác hiếm thấy. Một vị khác thủy tổ đạm nhiên mở miệng, ngữ khí bình tĩnh giống đang trần thuật cố định sự thật. Hữu tổ tế xuất, thôi diễn bản cổ, mặc cho ngươi thiên đại mưu đồ, cuối cùng rồi sẽ hóa thành kết cho. Thủy tổ cùng tiên đế liên thủ, chư thiên không người có thể địch. Bọn hắn sắp tự tay kết thúc cái này vượt ngang vô số thời đại tối cường đối thủ. Nguyên nhân chính là như thế, chín đại thủy tổ phá lệ thông dong. Có người thậm chí mang theo thưởng thức ngữ khí, hết thảy sắp kết thúc, cuộc đời của các ngươi. Thật đáng buồn, nhưng cũng khả kính. Có lẽ còn có một con đường khác, gia nhập vào chúng ta, trở thành chẳng lành ngọn nguồn một thành viên, cùng nhau thưởng thức tuế nguyệt trường hà vô lượng cảnh đẹp, cùng dạo chư thiên vạn giới núi sông trắng lệ. Chúng ta nguyện lấy nguyên sơ vật chất đem tạo, giúp ngươi cùng tân sinh tế đạo hoàn thành trung cực thủy biến. Hoang, lấy ngươi chi năng có lẽ thật có trở thành trung cực thủy tổ tiềm chất. Đáp lại bọn hắn, là Hoang hướng về phía trước đạp ra bước chân. Một người một kiếm, rực rỡ kiếm quang nối liền trời đất, chiếu sáng toàn bộ cổ sử, liền tương lai mê vụ đều bị một kiếm này phản chiếu thông minh. Chín đại thủy tổ đồng thời nhíu mày, siêu việt cuối đường cấp sức mạnh mãnh liệt tuôn ra, miễn cưỡng chống đỡ cái này kinh thế nhất kiếm. Ngươi chính xác rất mạnh, nhưng giết không chết bọn ta. Thủy tổ âm thanh mang theo tuyên cổ lạnh nhạt, cho dù vẫn lạc, chúng ta cũng có thể từ tổ địa khôi phục, thiên mệnh tại ta. Hoang Thiên Đế trầm mặc, cuối cùng tiêu hao hết sự kiên nhẫn của bọn hắn, nên kết thúc. Một vị thủy tổ sát khí ngập trời, ngày xưa lưu các ngươi dãy rủa, bất quá là vì ma luyện tộc nhân, tất nhiên xác nhận là biến số, tự nhiên triệt để xóa đi. Một vị khác thủy tổ cất cao giọng, toàn quân nghe lệnh, giới này sinh linh, một tên cũng không để lại. Chín đạo bóng đen trong nháy mắt vây quanh, đem Hoang Diệp hai người kẹt ở trung ương, để cho bọn hắn nhìn tận mắt, nhiều năm lưu đồ là như thế nào sụp đổ. Có thủy tổ lộ ra cười tàn nhẫn ý giết. Hậu phương thập đại tiên đế cùng kêu lên gầm thét, nhưng mà đáp lại bọn hắn, lại là một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Tứ đại cổ địa đạo tổ cùng tiên vương nhưng lại không có một người hưởng ứng. Xen lẫn trong đạo tổ trong trận doanh cương vân, cuối cùng hít sâu một hơi, phun ra hai chữ, giết chết. Giết chết. Cho tới giờ khắc này, tứ đại cổ địa cường giả mới ầm vang hưởng ứng, tiếng gầm chấn vỡ thời không. Bọn này đạo tổ, chẳng lẽ quên người nào mới thật sự là chúa tể? Có tiên đế lạnh giọng giận dữ mắng mỏ. Bọn hắn cũng không suy nghĩ nhiều, sau một khắc, đại chiến ầm vang một phát. Nhưng đầu tiên xuất thủ, càng là Hoang cùng Diệp. Hoang hai tay vung mạnh kiếm thai, rực rỡ kiếm quang vĩnh hằng in vào giữa thiên địa, thời gian trường hà đứt gãy, tuế nguyệt ngưng kết, tất cả mọi người đều bị đạo kiếm quang này đoạt đi tâm thần. Phúc. Chín đại thủy tổ đồng thời máu tươi. Dù cho vận chuyển vô địch bí pháp, vẫn như cũ không chỗ tránh được, toàn bộ thời không ở khắp mọi nơi kiếm quang bao phủ, mấy cái bóng đen tại chỗ nổ tung. Diệp Phàm đỉnh đầu đại đỉnh giết đến, hắn muốn đem thác nước này triệt để quấy đủ. Hai người đối với cựu tổ, khí thế lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Phía dưới đại thế giới kịch liệt rung động, tinh khung không ngừng tan rã. Thập đại quỷ dị tiên đế cùng nhau ra tay, đế uy hạo đãng, đủ để tán diệt vào giới. Mười đế hành không, vốn là vô địch đại danh tử. Cho dù giới này có bốn vị tiên đế thủ hộ, cũng khó trốn phá diệt chi cục. Càng làm cho người ta tuyệt vọng là, tứ đại cổ địa hơn 50 vị đạo tổ giống như hắc sắc ma sơn vây quanh mà đến, triệt để cắt đứt toàn bộ thế giới đường lui. Đạo kia từ vô số đạo tổ tạo thành hắc ám chi tường, cao không thể chạm, tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức. Chư thiên tu sĩ mắt thấy một màn này, trong lòng một tia hy vọng cuối cùng cũng theo đó phá diệt. Liên tại đây đang lúc tuyệt vọng, một đạo hào quang nóng ánh xé tan bóng đêm. Như lưu tinh bạch phá vĩnh dạng, mang theo bất diệt quang diễm, xông thẳng chín đại thủy tổ chiến trường. Quỷ dị sương mù trong nháy mắt tiêu tan, hắc ám bị cưỡng ép xua tan. Đạo thân ảnh kia là ai? Chư thiên vạn linh tất cả tại rung động, không người biết được kỳ danh, lại đều có thể cảm nhận được cái kia cô thẳng tiến không lùi quyết tuyệt. Tự nhiên là Khương Vân. Một mực tại đạo tổ trận doanh chờ khoảng cách gần nhất thời cơ tốt nhất, bây giờ cuối cùng bộc phát. thể nội tích xúc từ Hoang Tiên Đế thời đại liền bắt đầu dựng dục ban sơ chi hỏa, địa ngục minh diễm cùng luân hồi đạo diễm xen lẫn, hóa thành đủ để đốt diệt tế đạo trung cực hỏa diễm. Còn có song tế đạo đạo quả, lò đá bay trên không, vạn cổ sắp đặt tại thời khắc này toàn diện kích hoạt, không giữ lại chút nào đánh phía một vị ngoại vi thủy tổ. Hoang Diệp hai người ngầm hiểu, đồng thời bộc phát. Chư thiên vạn giới cùng nhau phát sáng, luân hồi lộ chấn động kịch liệt, tứ đại cổ địa đản sinh ra bản thân ý chí, vô tận vĩ lực hội tụ thành dòng lũ. Cái này tất cả đều là Khương Vân thủ bút, tự thành liền tiên đế ngày lên, hắn liền triệt để trưởng khống tứ phương khởi nguyên cổ địa, bố trí xuống vô số phù văn pháp trận, chỉ vì tại thời khắc này hấp thu tất cả cổ địa bản nguyên chi lực. Liên đế hải đều hóa thành huyết sắc dòng lũ, gánh chịu lấy từ xưa đến nay tất cả nhân quả, hung hăng đập về phía chiến trường. Tam đại tế đạo liên thủ, chư thiên vĩ lực hội tụ. Oanh, Khương Vân đánh ra vô tận vĩ lực hội tụ thành hủy diệt dòng lũ, dù là thủy tổ điên cuồng hấp thu cao nguyên tổ địa bản nguyên chi lực, tại này cổ lực lượng trước mặt vẫn như cũ giống như giấy giống như yếu ớt. Thân thể của hắn trong nháy mắt vỡ nát, bản nguyên bị ma diệt, nguyên thần tại trong kêu rên triệt để diệt. Cũng dẫn đến phụ cận một vị khác thủy tổ cũng bị dư ba bao phủ, tại trong ánh sáng phát ra thê lương gào thét. Không, một vị thủy tổ lại trước mắt bao người bị triệt để trấn sát. Liền tại đây kinh biến phát sinh máy mắt, giết. Tứ phương khởi nguyên cổ địa đạo tổ cường giả đột nhiên thay đổi đầu mâu, hướng về phía trước thập đại tiên đế khởi xướng chí mạng tập kích. Cùng lúc đó, tiềm phục tại quỷ dị trận doanh chỗ sâu thiên tử, thạch nghị bọn người đồng thời làm loạn. Đinh Hai nhức góc đạo âm bao phủ chiến trường, trong nháy mắt liền có ba vị tiên đế bị đánh nổ, đế huyết vẩy xuống trường không, một vị trong đó tức thì bị tại chỗ ma diệt, linh thế không được siêu sinh. Các ngươi dám làm phản? Còn lại tiên đế vừa sợ vừa giận, vừa muốn ra tay trấn áp. Lại một vị tiên đế bị đột nhiên xuất hiện bạch tỷ nữ đế nhất trưởng trùng nát. Nàng siêu nhiên trần thế, bàn tay trắng nón dương nhẹ ở giữa lại mang theo vô lượng sát kiếp. Tiên đế không chết thần thoại tại thời khắc này bị triệt để đánh vỡ, tại cặp kia trắng nón dưới bàn tay không ngừng giải thể. Thấy rõ hết thể sau đó, càng làm cho quỷ dị tiên đế sụp đổ chính là, cả chi quỷ dị đại quân lại lúc này tập thể phản chiến. Xúc thế đã lâu chư thiên cường giả cuối cùng lấy ra giang nanh. Một gốc thông thiên cây liễu xuyên qua tinh hải, cành xuyên thủng quỷ dị tiên đế, đế kiếm hoành không, xé rách vạn cổ hắc ám, không biết tên tiên đế đem đối thủ kéo vào cổ lao thời không bày ra tuyệt sát. Lạc Thiên Tiên, Mãnh Hải, Ngoan Nhân, Thanh Đế, không bắt đầu. Từng vị tồn tại trong truyền thuyết đồng thời ra tay. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới không còn tuyệt vọng. Từ xưa đến nay tất cả thời đại tiên đế phảng phất toàn bộ trở về, tại cái này trung cực trên chiến trường nở rộ sáng chói nhất tia sáng. Không có khả năng. Có thủy tổ phát ra kinh sợ gào thét, các ngươi làm sao có thể tại chúng ta ngay dưới mắt trả lời hắn chính là càng thêm cuồng bạo thế công. Chương 897, đại kết cục 3, chương 897, đại kết cục 3, Liêu Thần cảnh hóa thành trật tự thần liên, đem một vị tiên đế một mực khóa kín. Ngoan Nhân nữ đế hai tay kết ấn, đánh ra một đạo xuyên qua cổ kim phi tiên chi lực, Thanh Đế đỉnh đầu hỗn độn thanh liên, chấn áp vạn đạo. Toàn bộ chiến trường triệt để sôi trào. Đế huyết như mưa, vẩy xuống thế hải. Mỗi một giọt đều ẩn chứa bể tan cảnh đại đạo phát tắc, đem mảnh này huyết sắc đại dương mênh mông nhuộm càng thâm thúy hơn. Một vị quỷ dị tiên đế tại trong tuyệt vọng tự bạo, muốn kéo lấy trùng sinh trở về Mãnh Hải đồng quy vô tận, lại bị đột nhiên xuất hiện thanh liên bao phủ, tất cả hủy diệt tính năng lượng đều bị cưỡng ép chấn áp. Đa tạ. Mãnh Hải nhìn về phía chẳng biết lúc nào xuất hiện ở một bên Thanh Đế. Phía trên Khương Vân như một đạo xé rách vạn cổ hắc ám kinh lôi, ngang tàng giết vào tế đạo chiến trường. Song tế đạo quả tại phía sau hắn luân chuyển, hắc ám cùng chư thiên hai loại bản nguyên hoàn mỹ giao dung, hóa thành một đạo siêu việt nhận thức hủy diệt dòng lũ. Một vị thủy tổ thậm chí không kịp phản ứng, liền tại trong ánh sáng từng khúc vỡ vụn, bản nguyên chu chéo, nguyên thần tịch diệt, cũng dẫn đến bên cạnh một vị khác thủy tổ cũng bị dư ba trọng thương, nửa bên thân thể hóa thành bụi. Không! Gào thét thảm thiết vang vọng chiến trường. Còn thừa tám vị thủy tổ vừa kinh vừa sợ, gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Đây không có khả năng, lại một cái tế đạo. Hắc ám cùng chư thiên song đạo đồng tu, ngươi đến tột cùng là ai? Thấy cảnh này, tất cả thủy tổ đều cảm thấy rùng mình. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, ngay tại chính mình ngay dưới mắt, không chỉ có sinh ra mới tế đạo, đáng sợ hơn là toàn bộ quỷ dị nhất tộc, chẳng biết lúc nào càng đã bị móc giống căn cơ. Trừ bọn họ những thứ này đỉnh tiêm chiến lực, phía dưới đại quân lại toàn bộ phản bội, bực nào đáng sợ. Bát đại thủy tổ đồng thời thôi diễn, vạn cổ nhân quả ở trước mắt hiện lên. Trong chốc lát, bọn hắn hiểu rõ bộ phận chân tướng. Nguyên lai là ngươi, Đạo Nguyên. Trước kia vốn nên triệt để mất đi ngươi, lại ăn cắp hắc ám bản nguyên, trừ bỏ tộc ta ân ký. Hào một cái man tiên quá hải. Hoang tại phía trước hấp dẫn chú ý, Diệp Phàm trong bóng tối phối hợp, tất cả đều là vì điểm hộ ngươi sắp đặt. Các thủy tổ hai hùng kết bĩa. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì tứ đại cổ địa tụ tập thể phản loạn, vì cái gì vô số kỷ nguyên tới mưu đồ sẽ thất bại trong gang tấc. Càng làm cho bọn hắn sợ hãi chính là, vừa mới bị ma diệt thủy tổ, hoàn toàn không có tại cao nguyên phục sinh dấu hiệu. Ý vị này, đối phương còn nắm giữ triệt để diện sát thủy tổ thủ đoạn. Thế cục nghịch chuyển trong nháy mắt, Khương Vân trong mắt bọn hắn trình độ uy hiếp trong nháy mắt vượt qua Diệp Phàm, thậm chí vượt qua Hoang Thiên Đế. Hắn tồn tại là đủ giao động bọn hắn căn bản. Lúc này tế đạo trên chiến trường của diện đã biến thành 3-8. Nếu là bình thường tế đạo, đã sớm bị nghiền thành tro. Nhưng thời khắc này Hoang, Diệp, Khương ba người đứng sóng vai, khí thế lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Quỷ dị thủy tổ nhìn phía dưới chiến trường càng là thảm liệt. Bảy đại quỷ dị tiên đế tại chư thiên quần hùng dưới sự vây công liên tục bại lui, thỉnh thoảng có tiên đế bị đánh nổ. Trong đó hai người bị triệt để ma diệt, chỉ có một người may mắn tại cao nguyên chủ sinh. Sau một vị thủy tổ tự lẩm bẩm, bọn hắn dựa vào vĩnh hằng bất diệt căn cơ bị dao động, bọn hắn coi là quân cờ chư thiên lại dựng dục ra nhiều cường giả như vậy. quỷ dị nhất tộc xưng bá vạn cổ đại thế, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sụp đổ. Khương Vân tiến lên trước một bước, song đạo quả tại đỉnh đầu hắn hóa thành âm dương luân bàn. Hắc ám cùng quang minh xen lẫn, phản phất muốn lại mở ra đất trời. Từ xưa tà bất tham chính. Hắn bình tĩnh mở miệng, âm thanh lại truyền khắp chư thiên, các ngươi thời đại nên kết thúc. Trong tay Hoang Thiên Đế kiếm thai phát ra chính mình, nhuốm máu mũi nhọn chiếu rọi ra hắn kiên nghị khuôn mặt. Diệp Phàm đỉnh đầu đại đỉnh chim nổi, trên vách đỉnh hiện lên thiên địa vạn linh đồ đằng. Bát đại thủy tổ sắc mặt xanh xám, một trận chiến này thật sự đem quyết định vạn cổ luân hồi chung cuộc. Trên chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt, nguyên bản 800 đối với 8 vạn cách xa chênh lệch, lại trong nháy mắt đã biến thành ưu thế tại ta. Chư thiên vô số người quan chiến trợn mắt hốt hoồm, nhìn xem đã từng không ai bị nổi quỷ dị đại quân tới tấp phản bội. Giờ khắc này, liền đối bi quan lão tu sĩ đều kích động đến toàn thân run rẩy. Các ngươi sớm đã không thể đại biểu Hắc Ám tộc duệ. Thương Vân đứng chắp tay, khóe miệng mang theo ngoạn vị ý cười, nếu nguyện tan hết quỷ dị, phá diệt cao nguyên, chúng ta vẫn có thể tôn các ngươi vì thủy tổ. Lời nói này giống như kinh lôi vang dội. Các thủy tổ, tan hết quỷ dị thúc thủ chịu trói đi. Tiên đế nhóm, tan hết quỷ dị thúc thủ chịu trói đi. Tứ đại cổ địa Hắc Ám đạo tổ cùng tiên vương cùng kêu lên hô to, tiếng gầm chấn vỡ tinh hà. Thủy tổ, cớ gì tạo phản? Câu này chất vấn giống như đao sắc bén nhất lưỡi đao, đâm vào quỷ dị các thủy tổ đạo tâm chấn động. Sống vô số tế nguyên, bọn hắn chưa từng nhận qua bực này nhục nhã. Đạo ngược thiên cương, một vị thủy tổ tức giận đến toàn thân run rẩy. Đạo nguyên, đạo nguyên, chúng ta tất sát ngươi. Bát đại thủy tổ triệt để điên cuồng, toàn bộ đều nhào về phía Khương Vân. Cái này mai phục vạn cổ biến số, nhất thiết phải trước tiên diệt trừ. Tám đôi với ba, ưu thế như cũ tại ta. Bọn hắn gào thét, toàn thân vẩy xuống màu đen đế huyết, tiêu diệt các ngươi, có thể tự trọng chỉnh chư thiên. Nhưng mà bọn hắn đánh giá thấp một cái chờ đợi quá lâu người báo thủ. Hoang Thiên Đế âm thanh bình tĩnh đáng sợ, cuối cùng đợi đến giờ khắc này. Trong tay hắn kiếm thai đột nhiên bộc phát ra chiếu sáng vạn cổ tia sáng, một kiếm chém ra, lại đồng thời đem bốn vị thủy tổ bao phủ ở bên trong. Bốn người này, giao cho ta. Kiếm quang những nơi đi qua, thời không đứt gãy, nhân quả vỡ nát. Bốn vị thủy tổ vừa kinh vừa sợ, lại bản năng cảm thấy cường đại uy hiếp, so dị vãng biểu hiện mạnh hơn. Bọn hắn lúc này mới giật mình, Hoang Thiên Đế những năm gần đây, lại một mực tại ẩn giấu thực lực. Cùng lúc đó, Thương Vân song đạo quả luân chuyển, Hắc Ám cùng chư thiên hai loại bản nguyên hóa thành âm dương ma bản, đem hai vị khác thủy tổ áp chế gắt gao. Tám người, thật sự đủ sao? Hắn cười nhẹ, ra tay lại tàn nhẫn đến cực hạn. Mỗi một kích đều ẩn chứa ma diệt bản nguyên sức mạnh, để cho các thủy tổ không dám đón đỡ. Còn lại hai vị thủy tổ vừa muốn gấp rút tiếp viện, lại bị Diệp Phàm đỉnh đầu đại đỉnh ngăn lại đường đi. Đối thủ của các ngươi là ta. Đại chiến triệt để bùng phát. Thời gian trường hà sôi trào, vô số vũ trụ đang kêu gào bên trong sụp đổ, tinh hải liên miên dập tắt, đại đạo quy tắc như lưu ly giống như vỡ vụn. Đây là một hồi siêu việt nhận thức chiến đấu, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có ngàn vạn thế giới sinh diệt. Các thủy tổ gầm thét cùng binh khí tiếng va chạm xen lẫn thành hủy diệt chương nhạc. Hoang Thiên Đế độc chiến tứ tổ, kiếm quang như rồng, mỗi một lần vung chạm đều để một vị thủy tổ máu tươi lùi lại. Sự cương đại của hắn vượt ra khỏi tất cả thủy tổ đó trước. Thương Vân càng là hung tàn, song đạo quả phối hợp ban sơ chi hỏa, quyền trấn chư thiên, đem hai vị thủy tổ thiêu đến tiếng kêu rên liên hồi, ngọn lửa kia phảng phất chuyên môn khắc chế quỷ dị bản nguyên, liền cao nguyên phục sinh chi lực đều không thể hoàn toàn chống cự. Diệp Phàm đại đỉnh trấn áp và pháp, quyền ấn phá toái thời không, mặc dù ngăn lại hai vị thủy tổ, có chút phí sức. Chiến trường phía dưới càng là lộ ra thiên về một bên trạng thái. Tại chư thiên quần hùng dưới sự vây công, còn sót lại bảy đại quỷ dị tiên đế liên tiếp vẫn lạc. Ngoan nhân nữ đế bàn tay trắng nõn đập nát một vị tiên đế đầu người, Liêu Thần cảnh xuyên thủng một vị khác tiên đế nguyên thần. Cán cân thắng lợi, đang tại kịch liệt ưu tiên, tự tìm cái chết. Bát đại thủy tổ bộc phát ra vô thượng vĩ lực, quỷ dị chi lực nối thành một mảnh lần nữa tụ tập cùng một chỗ, cùng kêu lên gầm thét, âm thanh chấn động đến mức chư thiên tinh thần rơi lạ chả. Tại phía sau bọn họ, hư không im lặng nứt ra tám đạo lỗ hổng, tám thanh tản ra tuyên cổ tang thương khí tức cổ quan chậm rãi hiện lên. Thế nhân đều hãi nhiên, những cái kia cổ quan hình thái khác nhau, lại đều tản ra làm người sợ hãi chẳng lành khí tức. Một ngụm cổ quan sinh cơ bừng bừng, cảnh quân quanh, phiến lá chập chờn, mỗi một cái lá cây đều kéo lên hoàn chỉnh vũ trụ tinh không, phảng phất gánh chịu lấy vô số thế giới trọng lượng. Một cái khác cổ quan tài xa xưa từ trên trăm loại mẫu kim đúc nóng mà thành, rực rỡ chói mắt, vẹn vẹn tồn tại bản thân, liền để chung quanh đại đạo quy tắc tiêu đốt, chôn bụi. Chương 897, đại kết cục 4, chương 897, đại kết cục 4. Tám thanh cổ quan đều hiện, các thủy tổ khí tức đột nhiên thay biến. Bọn hắn phảng phất cùng chẳng lành đầu nguồn triệt để dung hợp, quanh thân tràn ngập để cho tế đạo cường giả cũng vì đó tim đập nhanh ba động. Chanh. Cổ quan cùng chấn động, nắp quan tài mở ra một góc, trong chốc lát, chư thiên vạn giới phát ra không chịu nổi gánh nặng chu chéo. Khác biệt trong quan tài tuôn ra khác nhau cho tàn vật chất, một ngụm trong quan tài đen xám cuộn, ra quan tài lập tức hòa tan khói đen, chạm đến thủy tổ thân thể sau lại hóa thành sền sệt máu đen, khiến cho sức mạnh điên cuồng kéo lên, một cái khác miệng trong quan tài xương mù xám tràn ngập, đem thủy tổ bao phủ, thân hình như ẩn như hiện, càng có màu vàng kim nhạt cho tàn bay xuống, để cho giữ tận thủy tổ toàn thân kim quang chói mắt, khí tức tăng vọt mấy lần. Tám loại cho tàn, tám loại thủy biến. Đây mới là thủy tổ chân chính trạng thái đỉnh phong. Trước hết giết hoang, tứ đại thủy tổ ăn ý vây quanh. Bọn hắn biết rõ, chỉ cần giải quyết cái này tối cường đối thủ, những người còn lại không đủ gây sợ. Trước kia bọn hắn có thể trấn sát Hoang Thiên Đế, hôm nay đồng dạng có thể, dù là trả giá thê thảm đại giới. Nhưng mà chiến cuộc lại ngoài dự liệu, Thương Vân lại bằng vào sức một mình, ngạnh sinh sinh hấp dẫn ba vị thủy tổ. Đạo Nguyên, hôm nay nhất định nhường ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Các thủy tổ đối với Thương Vân hận ý ngập trời. Cái này đào giống quỷ dị nhất tộc căn cơ phản đồ, nhất thiết phải dùng tàn khốc nhất thủ đoạn diệt sát. Diệp Phàm độc đấu một vị thủy tổ, mặc dù chiếm thượng phong, lại khó mà gấp rút tiếp viện. Hắn dù sao nhập môn tế đạo, có thể tại trong đơn đả độc đấu áp chế một vị đỉnh phong thủy tổ đã thuộc không dễ. Thế cục trong nháy mắt sáng tỏ, Hoang Độc chiến tứ tổ, Thương Vân đối cứng tam tổ, Diệp Phàm đơn đấu một tổ. Ngoại trừ Diệp Phàm bên ngoài, cái này nhìn là một hồi thực lực khác xa tử cục. Tới chiến, Hoang Thiên Đế thét dài, kiếm thai quét ngang, lại chủ động giết hướng tứ tổ. Kiếm quang qua, thời không vỡ nát, một vị thủy tổ cánh tay đốn thanh mà đoạn. Thương Vân càng là hung ác điên cuồng, song đạo quả hóa thành mài thế bản, ngạnh sinh sinh đem ba vị thủy tổ thế công toàn bộ đón lấy. Bản sơ chi hỏa phần thiên trừ hải, bản nguyên thế giới gia trì ở nhục thân, quyền quang đi xuyên cùng hỏa diễm chi trùng, ngày càng nặng nề, một quyền khai thiên. Hôm nay coi như hoàn toàn chết đi, cũng muốn kéo các ngươi chôn cùng. Một vị thủy tổ gầm hét, trong cổ quan tuôn ra càng nhiều cho tàn vật chất, khí tức lại độ tăng gọn. Đại chiến tiến vào gay cấn, tám thanh cổ quan không ngừng dâng lên cho tàn, vì các thủy tổ cung cấp quần quần không dứt sức mạnh. Ma Hoang, Khương, Diệp ba người thì bằng vào vô thượng chiến lực, ngạnh sinh sinh chĩa vào sóng này điên cuồng tấn công. Tinh hải liên miên chôn bụi, thời gian trường hà đoạn lưu. Đây là một hồi nhất định ghi vào cổ sử trung cực quyết đấu. Khương Vân mới đầu quả thật có chút hốt hoảng. Dù sao vừa lên tới liền muốn độc chiến tam đại thủy tổ, bực này chiến trận cho dù ai đều phải tê cả da đầu. Song đạo quả tuy mạnh, nhưng hắn cuối cùng thiếu khuyết cùng giai cường giả sinh tử tương bắc kinh nghiệm, ra tay toàn lực kinh nghiệm càng là thiếu, đối với định vị của mình không rõ rệt. Sẽ không thật muốn ngỏm tại đây a? Trong lòng của hắn thầm nghĩ, trong lúc xuất thủ không khỏi mang theo vài phần thăm dò, không biết mình chết có thể hay không tấn thăng tế đạo phía trên. Nhưng mà theo chiến đấu kéo dài, hắn kinh ngạc phát hiện, hắc ám cùng chư thiên song đạo quả uy năng lại viễn siêu mong muốn. Tay trái chư thiên đại đạo diễn hóa bản pháp, tay phải hắc ám bản nguyên phảng phất giống như thôn vệ bản vật. Hai loại hoàn toàn tương phản sức mạnh trong tay hắn hoàn mỹ giao dung, càng đem ba vị thủy tổ thế công đều đón lấy. Ui, mạnh như vậy còn chơi mai phục. Một vị thủy tổ tức giận đến thổ huyết. Bọn hắn vốn cho rằng có thể nhanh chóng chấn sát tên phản đồ này, không nghĩ tới ngược lại bị đẩy vào khẩu chiến. Tam đại thủy tổ càng đánh càng bị quất, hận ý ngập trời lại không thể làm gì. Tam đại chiến trường phân biệt rõ ràng, bộc phát tia sáng đỉnh hàng in vào giữa thiên địa. Hoang Thiên Đế kiếm quang quét ngang, mỗi một kiếm đều chặt đứt bản cổ. Diệp Phàm đại đỉnh chân thế, trên vách đỉnh hiện lên chư thiên sinh diệt cảnh tượng, Thương Vân quyền phá thời không, song đạo quả luân chuyển ở giữa ma diệt hết thảy. Cái này kinh thế trận chiến tia sáng, lại xuyên thấu thời không hàng rào. Đế Lạc thời đại, có trí cường giả ngạc nhiên nhìn trời, nhìn thấy quyền quang xé rách thương khung, tiên cổ kỷ nguyên, đám chân tiên rung động mắt thấy đại đỉnh định trụ thời không, loạn cổ thời kỳ, vô số sinh linh nhận ra đạo kia quen thuộc kiếm quang. Là bực nào cường giả đại chiến? Có người kích động hò hét. Hiện thế thời gian trường hà đứt gãy, vạn vật ngưng kết. Tương lai vô số bể tan cảnh trong vũ trụ, người đời sau ngước nhìn chiếu rọi mà đến chiến trường quang ảnh, lệ nóng doanh trọng. Thì ra tại một thời đại nào đó, các vị tổ tiên từng tiến hành dạng này một hồi quyết chiến ngàn năm thời gian, trong nháy mắt liền qua. Đối với phàm nhân mà nói, đây là mười thế luân hồi, đối với tiên vương mà nói, bất quá một lần bế quan, nhưng đối chiến trong sân chín vị trí cường giả tới nói, đây là mỗi thời mỗi khắc đều tại bên bờ sinh tử giày vò. Khương Vân càng chiến càng hăng, song đạo quả áo nghĩa tại trong liều mạng tranh đấu không ngừng hiểu ra. Ban sơ chi hỏa hóa thành chiến y, mỗi một kích đều mang ma diệt bản nguyên đặc tính, để cho ba vị thủy tổ kiêng dè không thôi. Hoang Thiên Đế càng là hung ác điên cuồng, độc chiến tứ tổ lại vẫn chiếm thượng phong. Kiếm thanh nhuốm máu, một vị thủy tổ bị hắn chém rụng cánh tay, miệng vết thương quanh quẩn không cách nào xua tan đạo tắc. Diệp Phàm tuy chỉ đối mặt một vị thủy tổ, lại đánh là trầm ổn nhất. Đại đỉnh phun ra nuốt vào chư thiên vĩ lực, đem đối thủ một mực áp chế. Nhưng mà bát đại thủy tổ cuối cùng không phải hạng dễ nhằn. Tám thanh cổ quan không ngừng dâng lên cho tàn, vì bọn họ cung cấp lấy quần quần không dứt sức mạnh. Chiến cuộc vẫn như cũ giằng co. Mấy ngàn năm đi qua, máu và lửa đan vào trên chiến trường, vị dị nhất tộc tiên đế nhóm trước hết nhất nên đón chung cuộc. Tại tứ phương khởi nguyên cổ địa đột nhiên phản bội cùng chư thiên trận doanh giáp công phía dưới, bọn hắn giống như lâm vào thiên la địa võng. Đế Cốt Ca xuất lĩnh ba vị tiên đế trấn thủ luân hồi lộ, lấy vô thượng bí pháp lần lượt chặn giết hồi phục quỷ dị tiên đế. Vì cái gì? Tổ địa không cách nào phục sinh bọn họ. Một vị quỷ dị tiên đế hoảng sợ phát hiện, một chút rơi xuống tiên đế lại thật sự bình tĩnh. Đây hết thảy đều tại Khương Vân nằm trong tính toán, diệt tuyệt quỷ dị tiên đế thủy tổ pháp môn, bọn hắn đã sớm thôi diễn rất nhiều lần, hơn nữa truyền tiếp. Đến lúc cuối cùng một vị quỷ dị tiên đế tại ngoan nhân nữ đế phi tiên quyết phía dưới hóa thành quang vũ, trận này tiên đế tầng diện chiến đấu cuối cùng hạ màn kết thúc. Nhưng mà thắng lợi vui sướng còn chưa lan tràn, tất cả tiên đế trong lòng nặng trĩu. Liêu Thần cành nhẹ vỗ về bể tan cảnh tinh không, vô thủy trung âm thanh tại thời không phần cuối quanh quẩn, thanh đế đỉnh đầu hỗn độn thanh liên hơi hơi chập chờn. Mỗi một vị tiên đế đều có thể cảm nhận được, đến từ cao nguyên chỗ sâu kinh khủng ba động. Nơi đó phảng phất tại ngủ say so thủy tổ tồn tại càng đáng sợ. Dựa theo kế hoạch, phong tỏa cao nguyên, mãnh biển rộng lớn uống, từng cây đại kỳ phóng lên trời, từ tiên đế cùng đạo tổ cùng chấp trưởng. Thượng thương chi địa nở rộ ánh sáng vô lượng, đại lượng tràng ngự phủ văn như thác nước chút xuống, cổ địa phủ bành minh, hồn hà cuốn ngược, tứ cực phủ thổ dâng trào vĩnh hằng chi hỏa. Thiên đế hố chôn hiện lên hư ảnh, thông qua luân hồi lộ đem phong ấn chi lực lan tràn hướng sâu trong ách thổ. Vô số phủ văn xiềng xích quấn quanh cao nguyên, tính toán áp chế cái kia làm người sợ hãi ba động. Mà tại tế đạo chiến trường hải tâm, chân chính quyết chiến mới vừa vặn tiến vào gay cấn. Hoang Thiên Đế độc chiến tứ tổ, kiếm thai đã nhuộm đầy máu đen. Một vị thủy tổ bị hắn chém rụng đầu người, lại tại cổ quan trong cho đuổi gây dựng lại trở về. Diệp Phàm đỉnh đầu đại đỉnh, đem một vị thủy tổ chấn áp liên tục bại lui. Thương Vân song đạo quả luân chuyển, độc đấu ba vị thủy tổ điên cuồng tấn công phía dưới càng ngày càng thông dong. nhưng mà chiến cuộc vẫn tại giằng co. Chỉ cần cuối cùng có một tôn thủy tổ sống sót, cao nguyên liền có thể cải thiện hết thảy. Một vị thủy tổ cười gằn, các ngươi nhất định phải thua. Chư thiên một phương mặc dù tiêu diệt tất cả thiên đế, nhưng ở tế đạo tầng diện trong quyết đấu vẫn như cũ để cho người ta nhìn không rõ. Chương 897, đại kết cục, cuối cùng, chương 897, đại kết cục, cuối cùng, mỗi một vị tiên đế đều nín thở ngưng thần tại cao nguyên phủ cận quan sát, tùy thời chuẩn bị xuất thủ sự tích. Bọn hắn biết, chân chính thắng bại còn xa chưa phân hiểu. Vạn năm thời gian, tại tế đạo trên chiến trường bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Diệp Phàm trước hết nhất phá vỡ cục diện bế tắc. Đại đỉnh Ngoanh Minh đem một vị thủy tổ triệt để trấn áp. Trên vách đỉnh bạn linh đồ đang phát sáng, ngạnh sinh sinh ma diệt đối phương bản nguyên. Không đủ. Diệp Phàm ánh mắt lạnh lẽo, cao nguyên không hủy, thủy tổ không chết. Hắn nhập môn tế đạo không lâu, triệt để đánh giết thủy tổ còn có chút khó khăn, chung quy là không có có thể triệt để ma diệt. Quả nhiên, một lát sau vị kia thủy tổ tại cao nguyên khôi phục. Nhưng lần này, chờ đợi hắn chính là sớm đã bày ra thiên la địa võng. Liêu thần cảnh xuyên qua thời không, vô thủy trung âm thanh định trụ luân hồi, ngoan nhân phi tiên quyết xé rách đại đạo, Diệp Phàm ngự đỉnh mà đến, tại chư thiên tiên đế cùng đạo tổ đại trận phối hợp xuống, đem vị này thủy tổ liên tục bị chém giết 3 lần, cuối cùng triệt để địch diệt. Thương vân càng đánh càng mạnh. Song đạo quả luân chuyển ở giữa, lại bắt đầu bắt chước 3 vị thủy tổ thủ đoạn. Làm sao có thể? Một vị thủy tổ vừa kinh vừa sợ. Hắn phát hiện Khương Vân thi triển Hắc Ám bí pháp, lại so với bọn hắn những thứ này chính quy thủy tổ còn muốn thuần khiết. Thì ra Hắc Ám bản nguyên vốn cũng không phân chính tà. Tại trong tay Khương Vân, những thứ này Hắc Ám bí thuật không có quỷ dị chi lực gia trì, ngược lại tỏa ra hoàn toàn mới uy năng. Vài vạn năm kỳ chiến, Khương Vân từ ban sơ miễn cưỡng trèo trống, càng về sau thành thạo điêu luyện. Nhục thân cùng Hắc Ám đạo tắc hoàn mỹ dung hợp, quyền quang rực rỡ đánh 3 vị thủy tổ liên tục bại lui. Diệp Phàm thấy thế, trước tiên gia nhập Hoang Thiên Đế chiến cuộc, Hoang Thiên Đế áp lực chợt giảm. Kiếp quang cùng đỉnh minh giao hưởng, sẽ rách vạn cổ thời không. 4 vị thủy tổ tại 2 người điên cuồng tấn công hạ tương kế vẫn lạc, có Hoang Thiên Đế tại trực tiếp triệt để ma diện bị chạm thủy tổ, căn bản không có cơ hội phục sinh. Nhiều lần thuận lợi hoàn thành trung cực tuyệt sát. Đại chiến mấy chục và năm, băng vào thủ đoạn đặc thủ, đem còn lại đạo tổ từng cái ma diệt tại cao nguyên bên ngoài. Trong lúc đó trên cao nguyên sinh sôi ra từng sợi u bụi, nguyên sơ vật chất dị động, cũng may bị chư thiên tiên đế đạo tổ bày ra đại trận cản. Đến lúc cuối cùng một vị thủy tổ bị 3 người vây quanh lúc, hắn rốt cuộc nói ra cao nguyên bí mật lớn nhất, nguyên sơ vật chất là một vị tồn tại trí cao cho cốt, hắn từng tại cao nguyên cư trú, cũng tại này vẫn lạc. Lực lượng của hắn vẩy xuống cao nguyên, thành tựu bất hủ phục sinh chi năng. Các ngươi giết được ta nhóm, lại không diệt được cao nguyên, cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ có người lần nữa đăng lâm nơi đây, hấp thu nguyên sơ vật chất, trở thành mới thủy tổ, có lẽ chính là trong các ngươi một vị. Lời nói này để cho không ít người trong lòng rung mạnh, nhưng mà trả lời hắn là hủy thiên diệt địa hợp kích. Căn bản là không có cách giao động Hoang Thiên Đế, Diệp Phàm, Thương Vân tâm trí, kiếm quang, quyền ấn, đại đỉnh đồng thời rơi xuống, vị cuối cùng thủy tổ tại trong hào quang nóng ánh nổ tung, hóa thành vĩnh hằng mưa ánh sáng. Cuối cùng chín đại thủy tổ tận vẫn, cao nguyên lại như cũ tản ra làm người sợ hãi ba động. Cái kia từng sợi u vụ tại trong nguyên sơ vật chất lan lộn, phảng phất tại dựng dục mới kinh khủng. Chư thiên cường giả tề tụ cao nguyên ngoại vi, nhìn qua cái kia phiến thần bí chi địa. Mặc dù giành được trận chiến tranh này, nhưng mỗi người đều biết, cái này còn không phải là kết thúc. Thủy tổ giết hết, chiến trường lại không yên tĩnh hơi thở. Hoang Thiên Đế, Diệp Phàm, Khương Vân đứng sóng bay, ngắm nhìn cao nguyên chỗ sâu. Nơi đó tản ra khí tức so thủy tổ càng cổ lão, so tử vong càng yên tĩnh. Nơi đó, tựa hồ có cái gì thức tỉnh. Hoang Thiên Đế nắm chặt kiếm thai, năm đó sông cao nguyên ký ức hiện lên trong lòng. Cho dù mạnh như hắn, đã từng tại chỗ sâu cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Khương Vân vẻ mặt nghiêm túc, ta mặc dù ngủ đông đã lâu, lại vẫn luôn không dám đặt chân cao nguyên. Hắn càng là có hiểu biết, cho nên một mực tiềm phục tại tứ đại cổ địa, từ đầu đến cuối không dám đặt chân cao nguyên một bước. Phía trên thế nhưng là có người kia cho cốt. Ánh mắt của hắn lơ đãng đảo qua bên cạnh hai người, trong lòng thoáng qua một cái hoang đường ý niệm, nếu là hai người này chết một cái, có lẽ liền có thể nhờ vào đó bước ra một bước kia, đang lâm tế đạo phía trên. Thạch Hạo cùng Diệp Phàm đồng thời cảm thấy lưng phát lạnh, không hẹn mà cùng lui lại nửa bước. Ngươi mới vừa rồi là không phải đang suy nghĩ gì chuyện nguy hiểm? Diệp Phàm cảnh giác nhìn chằm chằm Khương Vân. Khu cụ Khương Vân ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói, tất nhiên cao nguyên kinh khủng, chúng ta liền bàn bạc kỹ hơn, tạm thời phong cấm tu dưỡng. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, cậu mới là vương đạo. Biết rõ cao nguyên nguy hiểm còn xung vào, đây không phải là anh dũng, là ngu xuẩn. Hơn nữa cao nguyên sinh ra linh trí, lại không cách nào đi tới, chỉ có thể mượn nhờ quỷ dị nhất tộc thi triển thần dị, phong cấm lại cũng không cần e ngại. Ta đồng ý. Hoang Thiên Đế thở một hơi dài nhẹ nhõm, một trận chiến này quá dài lâu, ta cần thời gian lắng đọng. Diệp Phàm gật đầu. Hắn nhập môn tế đạo liền kinh nghiệm bực này ác chiến, chính xác cần chỉnh đốn. Ba người đạt tới chung nhận thức, phong ấn cao nguyên mà đối đại tương lai. Theo phong ấn khởi động, vô số phủ văn xiềng xích quấn quanh cao nguyên, đem hắn triệt để ngăn cách. Chư thiên vạn giới cuối cùng nên đón lâu ngày không gặp hòa bình. Rất nhiều tiên đế đạo tổ nhóm mở đạo trường, truyền bá đại đạo. Đã từng bị quỷ dị áp chế tiến hóa lộ như măng mọc sau mưa giống như hiện lên, va chạm ra sang chói văn minh hòa hòa. Ba vị tế đạo liên thủ, nghịch chuyển thời không, đem chết trận anh linh từng cái phục sinh. Liêu thần tại trong tinh hải cắm rễ, cảnh kéo lên tân sinh vũ trụ, vô thủy trung âm thanh quanh quẩn tại thời gian phần cuối, thủ hộ lấy dòng sông lịch sử, ngoan nhân nữ đế dạo bước chư thiên, tìm kiếm lấy tấn thăng tế đạo khả năng. Mà ở không người phát giác xóa sỉnh, bị phong ấn cao nguyên chỗ sâu, một tia u vụ lặng yên thẩm thấu. Nó cuốn quanh lấy một vị vừa mới đản sinh thiên tài, tại trong hắn đạo tâm gieo xuống quỷ dị hạt giống. Cao nguyên đang chờ đợi chủ nhân mới. như có như không nói nhỏ ở trong thời không quanh quẩn. Chỉ có điều có trận pháp bao trùm, Khương Vân ba người thay phiên tỏa chấn, đều bị bọn hắn phát giác, lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem hắn ma diệt. Một cái trước nay chưa có huy hoàng kỷ nguyên, tại trong chiến hỏa cho tàn bàng bạc mở ra. Chư thiên vạn giới bắn ra trước nay chưa có sức sống, vô số thiên kiêu như ngôi sao quật khởi. Mà trong đó sáng chói nhất viên kia tần tình, tên là Sở Phong. Cái này từ nhỏ bé trong đi ra người trẻ tuổi, lấy tốc độ bất khả tư nghị hát vang tiến mạnh. Hắn tiến hóa lộ không giống bình thường, lại thể nội mở ra vô số bí cảnh, phản phất muốn tái diễn khai thiên lịch địa hành động vĩ đại. Cùng lúc đó, Khương Vân, Hoàng Thiên Đế, Diệp Phàm ba người thay phiên tọa trấn cao nguyên ngoại vi. Tại trong dài rằng giặc nghỉ ngơi lấy lại sức, cảnh giới của bọn hắn càng ngày càng thâm bất khả chắc. Một ngày này, Khương Vân hướng đám người yết kỳ trung cực bí, tế đạo phía trên, cần tế đi hết thảy, không chỉ có là đạo quả, còn có tiến hóa lộ, thậm chí tự thân tồn tại. Tại tuyệt đối trong hư vô khôi phục, mới có thể chân chính bao trùm bản cổ. Hắn trịnh trọng quyết bảo, ngoại trừ đủ cường đại căn cơ, càng cần hơn không thể lay động tín niệm, có chút chần chờ, chính là hình thần câu diện. Hoàng Thiên Đế cũng sớm đã có sở nộ, Khương Vân cùng ý nghĩ của hắn không như mà cùng, nghe vậy vươn người đứng dậy, ta tới. Hắn sớm đã tại vô số trong trình chiến tế đi qua chính mình. Bây giờ không chút do dự bước ra một bước kia, thân hình tại trong ánh sáng hóa thành hư vô, liền tồn tại vết tích đều tại tiêu tan. Chư thiên cường giả nín hơi ngưng thần. Ngay tại tất cả mọi người đều cho là hắn triệt để tịch diệt lúc, một đạo siêu việt nhận thức thân ảnh trong hư không gây dựng lại. Tế đạo phía trên, thành. Tân sinh Hoàng Thiên Đế nhất bước ra, trực tiếp buông xuống cao nguyên. Không có đại chiến kinh thiên động địa, toàn bộ cao nguyên ở trước mặt hắn im lặng vỡ vụn. Những cái kia để cho thủy tổ vĩnh hằng bất diệt ngụy hệ nửa vật chất, tại đầu ngón tay hắn hóa thành cho bụi. Khốn nhiều chư thiên vô số kỷ nguyên hoa nguyên, liền như vậy tan thành mây khói. Trăm vạn năm sau, Khương Vân thành công bước ra một bước kia. Lại qua mấy trăm vạn tái, Diệp Phàm theo sát phía sau. Hòa bình niên đại, cường giả xuất hiện lớp lớp. Ngoan nhân nữ đế tại trong hồng trần ngộ đạo, một bộ bạch y đang lâm tuyệt đỉnh, liếu thần quán thông vạn cổ luân hồi, lấy cảnh nâng đỡ chư thiên, Sở Phong càng là cái sau vượt cái trước, thể nội bí cảnh diễn hóa đại thiên. Chư thiên vạn giới không ngừng quyết trương, luyện hóa vô biên hỗn độn, nên đón chân chính thời đại vàng son. Bản nguyên trong thế giới, Khương Vân cùng chư vị đạo lữ trải qua thích thú sinh hoạt. Hậu thế bị đuổi đến chư thiên du lịch, mỹ kỷ danh nói lịch luyện. Duy nhất để Khương Vân phiền não là, ngoan nhân không thời cơ đến tìm tiểu nhất nhiếp. Chương không, bản hoàn thành cảm nghĩ chương không, bản hoàn thành cảm nghĩ kết cục này viết lại nhiều lần. Ngay từ đầu nghĩ viết là ba người liều chết tất cả quỷ dị thủy tổ. Nhưng cùng lúc chính mình cũng đã chết, tiếp đó tấn thăng tế đạo phía trên, hủy diệt cao nguyên, phục sinh tất cả mọi người. Nghĩ nghĩ, chậm rãi bước đây là đồng người, không cần phải bi tráng như vậy. Liên đổi thành bây giờ kết cục, đều xuyên qua, phải dễ dàng một chút, liền đổi thành dạng này. Cũng không phải vô duyên do, nguyên tắc kết cục Hoang Diệp Song Thiên Đế 2 chọn 10 đều đánh chết 6 cái. Kết cục 3 đánh 9, còn đánh lén, không có tạm lưu rồi, đại thắng rất hợp lý a. Đây là tác giả Cun chậm rãi bước viết quyển sách đầu tiên, cảm tạ minh chủ vui thích lộc cộc thị tán thành, cảm tạ độc giả các lao gia ủng hộ. Phía dưới là một chút nghĩ lại cùng cảm ngộ a quyển sách khởi nguyên nguyên nhân gây ra là chậm rãi bước thích xem giả thiên đồng người, đúng lúc khi đó đa tử đa phúc cưới vợ Lưu Đại Hỏa, chậm rãi bước nhìn một chút, nhưng mà cảm giác chưa đủ nghiền, muốn nhìn giả thiên đồng người đa tử đa phúc. Kết quả giả thiên đồng nhân đại bộ phận cũng là hòa thượng, nhiều nữ chính quá ít. Rất thất vọng. Tiếp đó liền có quyển sách này, không có ai viết ta tới viết. Sáng tác kinh nghiệm là không, cho nên ngay từ đầu liền không có nghĩ đến có thể viết ra thành tích. Viết chơi. Thật sự là không nghĩ tới, nhận được đại gia hậu ái, sách mới kỳ bảng chuyện mới đơn trước kia nhiều nhất vọt tới đệ tứ. Chậm rãi bước một cái thuần người mới, có thể có thành tích kia, nghĩ cũng không dám nghĩ. Lần nữa cảm tạ độc giả các lao gia. Quý tạ. Thuần người mới, không có đại cương, trưng bài cũng thực sự bạo lại càng không đi ra. Nhưng mà có bạo canh truyền thống, đều nói phải bạo càng. Đối với ta mà nói liền có chút bất đắc dĩ, nhiều nhất bạo càng mấy ngày, liền không tả được, tác dụng không lớn, còn dẫn đến thành tích bắt đầu đi thấp. Nhất là chậm rãi theo độ dài viết dài, không có đại cương, đủ loại vấn đề liền bại lộ ra. Ngay từ đầu quyết định mục tiêu là 9 đại đạo lữ, 100 vạn chữ kết thúc. Đầu tiên là 9 đại đạo lữ, nếu như là cái nhân vật nữ liền thu mà nói, thật không có làn danh, không phải hậu cung mà là ngựa giống. Cho nên chậm rãi bước một mực viết đại hôn, nhất thiết phải lấy đám cưới hình thức thu làm đạo lữ. Đại hôn không có vấn đề, nhưng 9 cái hạn chế bây giờ nhìn có chút nét bút hỏng. Bởi vì mặc dù quyết định hạn chế, nhưng sau đó lại còn là đột phá 9 cái, hơn nữa còn biết rất khó chịu lợi. Tỷ như Tần Dao, Tử Vi Quảng Hàn cung y khí vũ, Thái Dương nữ, côn bằng nữ này một ít. Đồng thời cũng bởi vì cái này hạn chế, sau này kịch bản bắt đầu hướng về nhân vật nữ chính bên ngoài phương hướng phát triển, có hơi quá tận lực, xử lý không tốt. Gia thiên xuất sắc nhân vật nữ thật sự là nhiều lắm, 2 cái 9 cũng đến không hết. Đương nhiên, mặt trăng nhỏ tuyệt đối không có khả năng, biểu đệ lao bà biểu ca không thể cướp. Đoạn này cưới vợ kịch bản chấm điểm, bây giờ quay đầu nhìn đặt mua số liệu, có thể tới vạn định trình độ, lúc đó nhìn là lớn tinh phẩm đi lên. Thứ yếu sách phá 100 vạn chữ lúc đó nghĩ tới thái giám, nhưng nghĩ tới có thể sẽ gặp phải thối không ngửi được kết quả, tiếp tục viết. Bởi vì không có kế hoạch, đạo lữ số lượng quá nhiều, về sau liền bước đi quyển sách đặc sắc, bắt đầu tranh bá lưu. Đi tinh không cổ lộ, bình sinh mệnh cấm khu, một thế vô địch, mạnh mở tiên lộ, tiến vào tiên vực. Đoạn này tranh ba kịch bản chấm điểm, đặt mua thượng đánh giá rất trực quan, đặt mua thành tích là bình thường tinh phẩm trình độ. Tiên vực sau đó viết lên nơi này thời điểm, do dự muốn hay không kết thúc. Thế nhưng đoạn thời gian mở ra một đợt trường, có không ít nói đừng kết thúc, cho rũ ký. Tiếp đó nếm thử tra tư liệu, cha có điểm tâm động còn sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Về sau liền có tiên vực tiền, lại viết thượng thương nội ứng. sau đó càng là ở trên đánh nhau một đi không trở lại, trong lúc đó chỉ thu hai cái đạo lữ, một cái trùng đồng nữ cùng một cái hậu minh. Đoạn kịch bản này liền không chấm điểm, mọi người xem như thế nào có thể nói, chậm rãi bước cũng không biết như thế nào bình, đều tiếp nhận. Tiết tấu quá chậm. Tiết tấu mau còn tốt, viết viết liền không tự chủ dạng này, quyển sách tiếp theo nhất định sửa lại. Cuối cùng cảm tạ đại gia cho tới nay ủng hộ, nhất là chính bạn các độc giả ủng hộ, cảm ơn các ngươi tháng sau chuẩn bị sách mới. Kết thúc bung hoa, có duyên lại gặp chương 1, sách mới đã phát cầu ủng hộ. Chương 1, sách mới đã phát cầu ủng hộ. Tên sách, ta lấy áo lót đúc tiên lộ giới thiệu văn tắt, tu hành khó khăn, tiên lộ khó khăn, thành tiên càng là khó hơn khó khăn. Thẩm Vân xuyên qua thành thành tử, bắt đầu bị đánh vào tông chính phủ. Hoàng tử khác còn tại tranh quyền đoạt đích, hắn đã thức tỉnh trăm thân đồ lục. Nhờ vào đó hắn có thể hóa thân ngàn vạn, hành đầu vũ thế, sáng tạo từng đoạn chuyển kỳ biên cảnh mỏ đá, dân phu Trần Quảng cầm vũ khí nổi dậy, hô lên, vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh loạn thế phân tranh, bá vương xuất thế, thiên quân dịch tích, đặc không chạm tiền tiên môn phường thị, không đáng chú ý tán tu truyền pháp ngàn vạn, bệnh ra quái vật khổng lồ nhân gian bá vương, dùng võ chạm tiên, phường thị tán tu, truyền pháp ngàn vạn, tiên minh đạo tử, ma đạo cự phách, vạn. Nam đại yêu, di thế Phật đà. Ngàn vạn hóa thân che lớp lại, chủ ta thân an ổn phát dục. Phía trước 1000 năm, ta từ một kẻ phàm tục, đạp phá tiên lộ, trần thế thành tiên sau 1000 năm, ta san bằng tiên lộ, đưa tay trấn tiên, trên trời tiên nhân ngàn ngàn vạn. Gặp ta cũng cần tận thuận theo. Đại hào chú ý cẩn thận. Tiểu hào trọng quyền xuất kích, đi ra ngoài bên ngoài ai còn không có mấy cái áo lót. Không biết sách mới như thế nào, có hợp hay không đại gia khẩu vị, trong lòng loạn tung tung kéo. Câu cảm thấy hứng thú các đại ca ủng hộ một đợt, xem như thế nào, lợi bình lưu một đợt chân thực bình luận. Chấm dãi bước vì cảm tạng.